hiểu ra sao rồi nói, ba chữ, nhìn không hiểu à nha. Kỳ kỳ quái quái. Tiểu sư đệ, một tấm bia đá có cái gì đẹp mà nhìn, đi mau, nơi đây toàn điềm xấu, đi nhanh. Một tu sĩ vóc dáng cao cao vội vội vàng vàng chạy tới, lôi kéo người còn lại, biết nơi này là chỗ nào không? Đáy hồ là bí cảnh lập sát địa đó, nghe nói tiểu sư muội kiếm tông cũng phải chết ở đây, đi mau. Khương Tự giống như bị sét đánh, bé đã chết. Lập sát địa, nơi này vẫn trong bí cảnh Lang Hoàng, bé còn ở bên hồ, tấm bia đá. Bia sinh tử. Cả người Khương Tự cứng đờ, bé đang ở trong bia sinh tử. Đạo hữu, đạo hữu. Khương Tự hướng về phía tu sĩ diện mạo vui mừng hô lên, đối phương giống như không thấy nghe gì mà vẫn nói chuyện với người bên cạnh, nơi này chính là lập sát địa. Sư huynh, nghe nói các vị đại nhân núi Thanh Vụ đã rút cạn hồ nước, lật trời lật đất chỉ vì muốn tìm tiểu sư muội kiếm tông, đây là thật chăng? Đương nhiên là thật rồi. Ta cảm thấy tiểu sư muội kia sớm đã chết, thế nhưng các vị đại nhân lại chưa từ bỏ ý định, bây giờ vẫn còn đang ở trong bí cảnh lật trời lật đất tìm kiếm, tìm tới một năm rồi mà vẫn chưa buông tay. Nghe nói họ còn phát lệnh huyền thưởng. Đệ cũng thật xui xẻo, đi một năm mới tới trung tâm bí cảnh, khoảng cách gần nhất chỉ có một tấm bia đá đứng giữa đám bùn đất. Tấm bia đá kìa không phải bia mộ chứ. Ai da? Không nói nữa, đi nhanh lên. Cứ cảm giác sống lưng lạnh hết cả lên đây này. Từ từ, sư huynh, chữ trên bia đá này ta không biết, ta đem nó chuyển tới ven đường đã, biết đâu sau này có người đọc được thì sao? Tu sĩ diện mạo vui mừng kia nói đem tấm bia đá chuyển qua bèn lanh lẹ đặt sang ven đường, còn lau sạch bùn đất trên bia đá bùn rồi mới phủi tay rời khỏi. Từ đầu tới cuối, đối phương đều không phát hiện ra sự tồn tại của Khương Tự. Khương Tự ngơ ngác nhìn hai người rời đi, nhìn không trung bên ngoài bí cảnh cùng với hoa cỏ cây cối ven đường, sau đó nhìn về phía bút vẽ nhỏ, không thể tưởng tượng nói, chúng ta, ở trong bia sinh tử. Bút vẽ nhỏ cũng kinh ngạc từ đầu bút tới đuôi bút. Một câu cũng nói không nên lời, chỉ vào đất ngũ sắc trên tay bé mà rằng, không chỉ có như thế, bia sinh tử còn có đất ngũ sắc. Má nó, rốt cuộc bia sinh tử là thứ gì? Vì sao nó lại tự hình thành một không gian, lại còn có cả đồ vật trời sinh đất dưỡng như đất ngũ sắc? Biết được bản thân đang ở trong bia sinh tử, trái tim bị treo lên suốt một năm của Khương Tự cuối cùng cũng bình ổn, ít nhất bây giờ bé vẫn còn đang ở trong bí cảnh chứ không phải chỗ nào kỳ quỳ quái quái hết. Sau khi bị tu sĩ béo kia dọn từ trong bùn sang ven đường, thế giới nháy mắt đã trở nên náo nhiệt hơn hẳn. Mỗi ngày đều có tu sĩ đi ngang qua, họ thấy tấm bia đá màu đen kỳ kỳ lạ lạ còn ngồi xuống nghỉ ngơi, cùng nhau trò chuyện, trong câu chuyện đều là những phát hiện về những địa điểm trong bối cảnh như chỗ nào có linh khí nồng đậm, nơi nào có nhiều linh quả hoặc ở đâu phát hiện ra pháp khí gì đó tốt. Thỉnh thoảng họ cũng nhân tiện nói chuyện phiếm về các sư huynh, rồi cả bé nữa. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 285, Bia đá kỳ lạ. Nghe nói các đại nhân núi Thanh Vụ đã đem lệnh huyền thưởng tăng thêm rồi, 10 vạn thượng phẩm linh bích, pháp khí tiên nhân còn có vô số linh hoa linh thảo, chỉ tiếc vẫn không tìm được. Cũng đã một năm rồi còn gì, ta nói chứ. Tiểu sư muội kiếm tông dù có bị nhốt ở chỗ nào đó thì cũng đói mà chết rồi. Nên từ bỏ thôi. Xuyệt, nói nhỏ chút, những đại nhân đó tính tình không tốt đâu, nếu bị bọn họ nghe được, mạng huynh sẽ không còn đấy. Khương Tự chống cằm ngồi trong bia sinh tử, ngay từ đầu khi nghe được bé còn lo lắng, sau này nghe nhiều rồi cũng dần trở nên chết lặng, cũng may các sư huynh đều không sao, còn đang tìm kiếm bé ở khắp nơi. Mỗi ngày cứ không nhanh không chậm mà trải qua như vậy. Khương Tự từ khi biết không có ai phát hiện ra bé, tiếng nói của bé cũng không thể truyền ra khỏi bia sinh tử thì mỗi ngày cứ bình tĩnh bắt đầu tôi thể tu hành, gieo trồng linh hoa linh thảo, chăm sóc linh quẩn, trải qua cuộc sống tự cung tự cấp. Loáng một cái đã qua một năm nữa, tận đến năm thứ ba, trước tấm bia đá cuối cùng cũng xuất hiện hình bóng quen thuộc. Trường Hỷ Huynh, phía trước có hai cây lớn hai người ôm không hết này. Chúng ta qua bên kia nghỉ ngơi một chút đi. Mấy năm nay tính cách của tiểu thiếu gia Mộc gia đã trầm ổn hơn rất nhiều, đặc biệt là sau khi cậu trải qua một màn phát sinh trong điện đồng, Khương Tự mất tích, các kiếm tu núi Thanh Vụ tìm kiếm tiểu A Tứ khắp mọi ngóc ngách trong bí cảnh, thành thử ra cậu và Lý Trường Hỷ cũng theo sau chạy ngược chạy xuôi mong tìm ra chỗ Khương Tự rơi xuống. Mấy năm này mài dũa còn hơn hẳn 20 năm cậu đã trải qua. Ý, nơi này ngắn ngủn 2 năm mà đã có thể mọc ra hai cây lớn thô to như vậy. Dưới tàn cây còn có một tấm bia đá. Bia sinh tử. Lý Trường Hỷ buồn bực nói, chạy tới cẩn thận nhìn bia sinh tử, kinh ngạc kêu lên, tấm bia đá này sao lại xuất hiện ở đây? Mục tiêu đặt mông ngồi dưới tàn cây, tay vắt lên trên bia đá, tiếp lời, nước trong hồ đều đã bị rút cạn, tấm bia đá này dĩ nhiên cũng bị người ta vớt lên. Nghe nói gần 2 năm nay có không ít người qua đây tìm kiếm đồ bên trong điện đồng. Lúc ấy, khi sét đánh xuống điện đồng, toàn bộ không gian đã sụp đổ, chúng ta cũng suýt nửa chết trong đó, liệu còn có thể dư lại được thứ gì? Lý Trường Hỷ thổn thức một phen, cũng ngồi xuống, cảm thán. Đồ chó Lang Hoàng kia cũng không biết đã chạy trốn đi đâu nữa. Lang đại nhân nói đạo Lang Hoàng trong bí cảnh đang từ từ yếu đi, Lang Hoàng rất có thể sẽ bị Cố Kỳ Châu phản đoạt xá. Vừa nghe đến tên hai kẻ kia, Mục Tiêu phi một tiếng, mắng, đều là mấy thứ đồ âm hiểm xảo trá như nhau, không có một kẻ nào tốt cả. Kể cả Cố Kỳ Châu có phản đoạt xá thành công thì giờ ai ai trong bí cảnh cũng biết những chuyện mà gã ta đã làm. Gã đừng mơ có thể thoải mái sống ở Vân Mộng Thập Bát Châu được nữa. Không được, lần sau gặp ai, ta sẽ tiếp tục nói thêm một lần, ai biết được còn có người nào không biết hay không. Lý Trường Hỷ gật đầu, chỉ tiếc cho tiểu nương tử. Hai người liếc nhau, trong mắt đều lộ ra chút hoài niệm và bi thương, tiểu A Tứ thông minh lanh lợi như vậy, thế mà lại bị Cố Kỳ Châu và Lang Hoàng hại. Tuy rằng các vị đại nhân còn chưa từ bỏ nhưng bọn gã đều biết tiểu nương tử đã giữ nhiều lành ít. Đi thôi, chúng ta ở xung quanh tìm kiếm thử một lượt xem sao, biết đâu lại có dấu vết của tiểu nương tử thì sao. Lý Trường Hỷ và Mục Tiêu vội vàng rời khỏi, Khương Tự trầm mặc hồi lâu, sau đó bé cũng không đào đất ngũ sắc nữa mà tiến vào hồ băng viêm ngọc phách ở tầng thứ 5 của động phủ bắt đầu tôi thể, tu luyện hồn lực. Năm thứ 4, cây lớn bên cạnh bia sinh tử càng ngày càng xanh tươi tốt, gần như có thể phát triển đến mức che trời. Vô số tu sĩ đi ngang qua đây đều dừng chân nghỉ ngơi. Khương Tự không uống linh dịch vạn năm mà mỗi ngày vẫn có thể ở trong hồ băng viêm ngọc phách tu luyện, thời gian có thể kéo dài tới nửa canh giờ. Năm thứ 5, bên cạnh bia sinh tử chỉ còn nhìn thấy bóng cây cao cao. Các tu sĩ nghỉ chân ở bàn đá và ghế đá bên cạnh bia sinh tử. Cửu sắc liên hoa trong động phủ cuối cùng cũng nở hoa. Khương Tự cũng đã đào được 20 khối đất ngũ sắc từ bia sinh tử, lần lượt chia cho cửu sắc liên hoa, cỏ hoàng hồn và hoa trân châu mỗi cây một khối. 17 khối đất ngũ sắc còn lại được cất giữ tốt bên trong hộp ngọc, tất cả đặt vào vòng tay trăng non. Năm thứ 6, bên trong bia sinh tử đã trồng đầy linh hoa linh thảo, gió nhẹ phổi phất phơ, vô số linh hoa đón gió lay động. Mỗi ngày Khương Tự đều có thể tôi thể ở hồ băng viêm ngọc phách trong thời gian đạt tới 2 canh giờ. Hồn phách ngưng thực hơn, hồn lực dư thừa nên đã có thể cảm ứng được dấu vết của gió bên trong bia sinh tử, đồng thời còn bắt đầu chậm rãi cảm ứng được trời đất bên trong bia đá. Mà bên ngoài, vô số tu sĩ nghỉ chân bên bia sinh tử phát hiện ra tấm bia đá màu đen này hình như đẹp hơn một chút, hơn nữa còn ẩn ẩn ngửi được mùi hoa thấm vào ruột gan. Thậm chí có người còn muốn đem tấm bia đá dọn đi. Mỗi tội tấm bia đá kia cứ như cắm chặt vào trong đất, không thể lôi ra được, dần dà chuyện này cũng trở thành một việc kỳ lạ truyền khắp nơi. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 286, Thúc Dục. Mãi đến năm thứ 7, Lang Tấn và Nguyệt Ly cuối cùng cũng trở về lập sát địa. Đại sư huynh, phía trước có ghế đá, chúng ta tại đây nghỉ ngơi một đêm đi. Giọng kiếm tu áo xanh hiền hòa vang lên. Lúc ấy Khương Tự đang ở hồ băng viêm ngọc phách tầng thứ 5 của động phủ tôi thể thì nghe được tiếng Lang Tấn, cả người bé cứng đờ, vội vội vàng vàng từ bên trong hồ băng viêm ngọc phách trèo ra, mặc nhanh áo váy rồi chạy như bay ra khỏi động phủ. Bé thấy kiếm tu áo xanh giữ nguyên tính cách hiền lành đang phẩy tay làm sạch hết lá rụng trên ghế đá rồi mới mời Nguyệt Ly ngồi xuống. Tu sĩ mặc áo bào màu ánh trăng ngồi xuống, ngũ quan vẫn hoàn mỹ không tì vết như cũ, chỉ có điều mặt mày thanh lãnh, còn mang theo vài phần lạnh nhạt người lạ chớ gần. Lang Tấn và Nguyệt Ly ngồi trên ghế đá nhìn hồ nước đã sớm cạn khô. 7 năm đã trôi qua, sau khi nước hồ bị rút cạn, lòng hồ mọc đầy cỏ lau, dần dần nơi đây thành một biển cỏ lau. Bọn hắn đã bố trí trận pháp dưới đáy hồ, mỗi năm chỉ cần có nước chảy vào đáy hồ thì đều bị rút cạn, nơi đây chỉ còn dư lại đáy hồ hoang phế trống rỗng. Trong lòng vẫn mang chút hy vọng, có lẽ tiểu A Tứ đang bị nhốt ở một góc nào đó trong đáy hồ, chờ một lúc nào đó con bé sẽ ôm cúng con tung tăng chạy ra khỏi đáy hồ. Vì thế không thể để nước làm bẩn váy áo xinh đẹp của tiểu A Tứ được. Đại sư huynh, thượng giới đưa tin năm trước so với năm sau càng ngày càng gấp, nếu không ta ở lại chỗ này, huynh về thượng giới trước đi. Giọng Lang Tấn hơi khàn, tầm mắt dừng trên bia sinh tử ngay gần ghế đá. 7 năm trôi qua, ngay cả tấm bia đá đứng sừng sững trước cửa điện đồng cũng bị đẩy lên trên, xung quanh tấm bia đá mọc đầy hoa cỏ đã che đi những chữ cổ âm trầm đáng sợ bên trên. Tiểu A Tứ thích nhất linh hoa linh thảo, nếu thấy được tấm bia đá này lại có thể mọc ra nhiều hoa cỏ như vậy, con bé chắc chắn sẽ vô cùng tò mò đi qua ngó nghiêng cho mà xem. Bên trong tấm bia đá, Khương Tự thấy lục sư huynh đột nhiên nhìn qua, trái tim đang đập chợt dừng lại. Thế nhưng tầm mắt huynh ấy chỉ lướt qua tấm bia đá rồi dừng trên một mảnh hư không nào đó. Nhìn không thấy bé, lục sư huynh cũng không nhìn thấy bé. Trong lòng Khương Tự ẩn ẩn chút mất mát. Bé đã ở trong tấm bia đá này tôi thể 7 năm rồi, hồn lực trong cơ thể cũng từ từ mạnh lên, đã có thể cảm ứng được tấm bia đá này không hề tầm thường. Trước kia bé tựa như ếch ngồi đáy giếng, chỉ coi đây như một tấm bia đá nho nhỏ có một khoảng đất trời mà không hiểu được thế giới rộng lớn thần bí trong đó. Trời đất đều có quy tắc riêng, chúng vô cùng tối nghĩa khó hiểu, dù dòng nước hay hướng gió cũng đều có quy luật cả, sự quỷ dị khó có thể nhắc đến. Khương Tự có dự cảm rằng chỉ cần bé hiểu thấu đáo huyền bí bên trong tấm bia đá thì sẽ có thể rời khỏi nơi này. Bên ngoài tấm bia đá, Nguyệt Ly nhìn đáy hồ mọc đầy cỏ lau hoang tàn, lạnh nhạt mở miệng, A Tấn. Lan gia thượng cổ đưa tin đều truyền đến chỗ ta, đệ là con trai độc nhất trong nhà, rời đi đã hơn 20 năm, người trong nhà đều chờ đệ quay về chủ trì đại cục, đệ cứ về trước đi, ta ở đây chờ thêm một chút. Chàng chờ một chút cũng không sao. Nguyệt Phủ không để ý đến việc vặt hồng trần ở các giới nên vô cùng thanh nhàn, chàng có thể tiếp tục ở đây tìm kiếm tiểu A Tứ. Nội tâm Lan Tấn bi thương không có cách nào nói thành lời. Hắn vốn muốn mang tiểu A Tứ quay về thượng giới, đưa con bé tới Lan gia để con bé có thể nhìn thấy thế giới phồn hoa nơi thượng giới như thế nào. Sau đó hắn sẽ chờ con bé lớn lên từng ngày. Thế nhưng chỉ nháy mắt đã không cẩn thận để lạc mất con bé rồi. Hắn tìm không thấy nữa. Đại sư huynh, đàn tế kia vừa nhìn đã biết vật từ thời thượng cổ, rất có thể nó chính là chìa khóa di tích chư thần. Có thể nào A Tứ đã bị đàn tế truyền tống đến một giới khác không? Bây giờ đàn tế lại bị hủy, vậy tiểu A Tứ, ánh mắt Lan Tấn hiện lên sự bi thương, di tích chư thần vốn đã trong truyền thuyết, tìm được hay không cũng không sao cả, tiểu A Tứ lại khác. Nguyệt Ly duỗi tay vỗ vỗ bờ vai hắn, nhàn nhạt nói, đàn tế không phải mấu chốt nằm ở những ký hiệu trên đàn tế. A Tấn, Mặc Khí đã đi U Minh giới trước, Bí Hành cũng đang tìm kiếm thần thảo cửu phẩm. Chỉ cần A Tứ còn sót lại một tia hồn phách trên thế gian thôi thì cũng sẽ có biện pháp cứu trở về. Chỉ sợ đàn tế kia là trận truyền tống thượng cổ, không biết nó đã chuyển A Tứ đến chỗ nào, hoặc đã bị thiên đạo trực tiếp giết chết. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 287 ký hiệu đồng thau. Nguyệt Ly nói xong thì bấm quyết thử tạo ra một ảo ảnh, ở đó xuất hiện đàn tế thần bí bên trong điện đồng cùng với những ký tự bên trên đàn tế. Hình ảnh chỉ chợt lóe rồi biến mất nhưng sắc mặt Nguyệt Ly lại lộ ra chút tái nhợt không bình thường. Thấy rõ không? Ký hiệu này ẩn chứa quy tắc vô thượng, đệ và ta cùng tìm hiểu, chờ chúng ta tìm được đàn tế tương tự, vẽ ký hiệu ra, có lẽ là có thể tìm được tiểu A Tứ. Lan Tấn nhìn ký hiệu đồng thau chợt lóe đã biến mất kia, sắc mặt hắn thay đổi đột ngột, đây rất có thể chính là chìa khóa mấu chốt tiến vào di tích chư thần. Đại sư huynh vậy mà có thể ghi lại được ký hiệu đồng thau huyền diệu như vậy xuống, còn có thể để hắn cùng tìm hiểu. Ngày xưa Lan Hoàng chỉ vẽ một ký hiệu đơn giản mà đã có thể dẫn phát được quy tắc thiên đạo đổ xuống phá nát toàn bộ điện đồng. Lan Tấn động lòng, giọng hơi ấm áp, cảm ơn đại sư huynh. Nguyệt Ly gật đầu. Dịu giọng, chúng ta lại xem xét dưới đáy hồ thêm một lần đi. Lang Tấn gật đầu, hai người đứng lên, đôi mắt lại nhìn thoáng qua bia sinh tử đứng sừng sững dưới cây cổ thụ che trời kia. Đồng tử màu vàng của Nguyệt Ly hơi tối dần, thấp giọng thì thầm, bia sinh tử, kẻ vào chết, thần cũng thế. Bia này thật cũng tồn tại lâu thật. Hai người rời đi, đi thẳng tới đáy hồ. Khương Tử đứng lên, vuốt vách tường thật dày của bia sinh tử, mắt nhìn các sư huynh rời đi, vành mắt ửng đỏ. A Tứ, cô đừng buồn lòng, giờ cô đã có thể cảm nhận được chuyển động của gió và nước ở đây, không mất mấy năm nữa, chúng ta sẽ có thể đi ra ngoài. Bút vẽ nhỏ bay qua, nhẹ nhàng an ủi. Cúng con đang lăn lộn chơi đùa trong đám hoa cỏ cũng cảm ứng được bi thương trong tràn ngập không khí, vèo một cái bay qua, dùng móng vuốt nhỏ mềm mại chạm vào tay Khương Tử, giọng sữa non nớt cất lên, sừng nhỏ cho tỉ sờ nè. Nhóc thú Kỳ Lân thò sừng nhỏ còn chưa lớn hết của mình qua, ý để cho Khương Tử sờ giải buồn. Khương Tử nín khóc mỉm cười, duỗi tay vuốt sừng nhỏ trên đầu cúng con, ôm lấy nó, may mắn còn có các cậu bồi ta. Thấy Khương Tử vui vẻ hơn, cúng con cùng bút vẽ nhỏ lập tức phẫn khởi hẳn lên. Chật, vừa rồi ta nhìn thấy đại sư huynh vẽ ra ký hiệu trên đàn tế đấy. Khương Tử vươn ra ngón tay tùy tiện vẽ lên không trung, ký hiệu kia thật kỳ quái, so với ký hiệu của khúc trấn ma còn khó hơn. Khương Tử tùy tay vẽ vẽ, toàn bộ trời đất trong tấm bia đá đột nhiên phát sinh thay đổi kịch liệt, không trung nguyên bản xám xịt tựa như bị một bút kia phá vỡ, lộ ra một cái khe. Bút vẽ nhỏ thất thanh kêu lên, A Tứ, vừa rồi cô làm gì thế? Ngón tay Khương Tử hơi cứng lại, trong lòng kinh ngạc, thì vẽ một ký hiệu trên đàn tế đồng thôi. Ta cho rằng cái này rất khó vẽ đấy. Đại sư huynh tìm hiểu 7 năm cũng không thể vẽ ra nên bé còn cho rằng rất khó, ai ngờ đâu chỉ vận dụng hồn lực một chút, tiện tay đã có thể vẽ ra luôn, thật không ngờ vậy mà có thể nhẹ nhàng vẽ thành hình. Chẳng lẽ không thể sử dụng linh lực mà phải dùng hồn lực mới có thể vẽ được sao? Khương Tử định vẽ bút thứ hai thì dù có dùng cách nào đi chăng nữa cũng không thể vẽ ra, khe hẹp giữa trời đất nháy mắt đã biến mất, tất cả quay về một cảnh yên lặng như cũ. Này, bia sinh tử này nhất định liên kết với đàn tế. Bút vẽ nhỏ nhảy dựng lên, vừa mừng vừa sợ, ta nhớ ra rồi, trước đó ta với chủ nhân Đông Ly không phải nhìn thấy đàn tế ở đáy biển vô vọng đấy sao? Lúc ấy trên đó không chỉ có dấu vết xiềng xích mà ở đàn tế trung tâm còn có một dấu vết cực sâu. Kia rõ ràng không phải kích cỡ quan tài bằng đồng mà nhỏ hơn nhiều. Chắc chắn là tấm bia đá. Đúng vậy, là một tấm bia đá. Vậy thứ Thanh Long và Kỳ Lân kéo là tấm bia đá kia mới đúng. Khương Tử kinh sợ, cho nên đàn tế là một trận truyền tống, còn tấm bia đá này ở giữa các làm tế lớn tựa như một trung gian truyền tống. Trên đàn tế trung tâm vậy mà lại có một tấm bia đá. Không sai, nhất định là do đồ chó Lang Hoàng kia không biết tầm quan trọng của tấm bia đá nên mới chuyển nó qua cửa điện đồng. Thành ra mọi người cũng đều xem nhẹ. Ai có thể ngờ được thứ quan trọng nhất vẫn luôn đặt ở một chỗ lồ lộ ngay trước mặt. Tu sĩ trong bí cảnh hướng tới tới lui lui nhiều người như vậy, ai mà chẳng được nhìn thấy tấm bia đá này, thế nhưng liệu có ai coi nó là một chuyện quan trọng? Nếu không phải Khương Tử bị lời chúc phúc của rồng truyền tống vào trong tấm bia đá thì bọn bé cũng không phát hiện ra được bí mật ẩn giấu bên trong. Khương Tử kinh hãi tới mức toát ra một thân mồ hôi lạnh, bé duỗi tay sờ sờ dấu ấn lời chúc phúc của rồng giữa trán mình, vậy nên Thanh Long đã cứu bé một mạng. Lại còn đưa bé đến trong tấm bia đá thần bí nhất. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 288, Hoa cỏ quả huynh bao đủ. Bút vẽ nhỏ, tấm bia đá này là chìa khóa di tích chư thần à. Đôi mắt to đen nhánh của Khương Tử không chớp mà nhìn bút vẽ nhỏ. Bút vẽ nhỏ vui mừng muốn bay tới trời cao, đầu bút lông tuyết trắng suýt nữa vểnh thẳng lên, kể cả không phải chìa khóa thì cũng là đồ vật cực kỳ quan trọng, nếu không cũng chẳng cần đến hai thần thú là Thanh Long và Kỳ Lân trấn giữ. Còn ký hiệu đồng thau bên trên bàn tế cũng có khả năng chính là chìa khóa mở cửa. Ngược lại đàn tế kia có khả năng chỉ là một công cụ không quá trọng yếu. Có lẽ trong các giới sẽ có rất nhiều đàn tế như vậy, nó với cái mà chủ nhân nhìn thấy ở đáy biển vô vọng là hai trong số đó. Khương Tử nắm tay, một khi đã như vậy thì bé phải hiểu rõ quy tắc thiên địa bên trong tấm bia đá, sau đó ngày ngày tìm hiểu thêm về ký hiệu đồng thau. Từ ngày đó trở đi, Sinh hoạt hàng ngày của Khương Tự ngoài việc chăm sóc linh hoa linh thảo trong động phủ, tôi thể để tu luyện hồn lực, hiểu quy tắc thiên địa trong tấm bia đá thì còn có thêm một hạng mục bắt buộc phải làm, đó chính là cầm bút vẽ tìm hiểu ký hiệu đồng thao. Năm thứ 8, hoa cỏ xung quanh tấm bia đá phát triển xanh tươi tốt, dần dần che kín dấu tấm bia đá đi, người tới đây chỉ ngửi thấy mùi mà không còn thấy tấm bia đâu nữa. Kỳ quái, nghe nói nơi này không phải có một tấm bia đá tản ra mùi hương rất đặc biệt sao? Đều là tinh vịt thôi, đâu ra bia đá, linh hoa linh thảo thật ra còn có không ít. Nghe nói mấy năm nay bí cảnh sẽ mở ra, 8 năm ở bí cảnh thật nhớ nhà. Ta cũng thế, thật nhớ Thanh Lộ ở phủ Thanh Châu, Củ Ấu ở phủ Bích Thủy. Có điều phải nói thật, 8 năm nay may mắn mà có các vị đại nhân núi Thanh Vũ trấn giữ bí cảnh. Mọi người mới có thể không vì tranh đoạt tài nguyên mà tàn sát lẫn nhau, ngược lại còn được yên tâm tu luyện. Không sai, ai dám ở dưới mí mắt chính vị đại nhân gây chuyện chứ? Khi quả thực chính là tìm chết. Các vị đại nhân có nhân phẩm tốt thật đấy. Chỉ đáng tiếc cho vị tiểu sư muội kiếm tông kia, giờ đến xương cốt cũng không còn. Thu đại nhân, Hách Liên đại nhân, các tu sĩ đang tám chuyện bỗng kinh hoàng thất thố chào hỏi rồi sợ tới mức chạy trối chết. Khương Tự đang luyện ngưng châu thất phẩm, ở trong tấm bia đá đã 8 năm, theo dòng chảy thời gian của động phủ cũng chẳng biết đã trải qua bao nhiêu năm nữa, những linh hoa linh thảo thất phẩm bé đào trước đó ở trong điện đồng rồi gieo trồng giờ cũng đã trưởng thành cả. Khương Tự dùng một năm này ngày ngày tinh luyện ngưng châu thất phẩm. Những ngưng châu thất phẩm này phẩm tướng cấp bậc so sánh với bách hoa ngưng lộ còn cao hơn nhiều. Sau khi tinh luyện ra sẽ trở thành những viên ngưng châu hồng nhạt, tất cả chen chúc trong bình ngọc. Quả thực vô cùng xinh đẹp. Bé tinh luyện ra không ít bình ngưng châu thất phẩm hồng nhạt, giờ nghe thấy tiếng người vội vàng ném chày giả ruột nhỏ xuống, chạy đến bên vách tường của bia sinh tử muốn nhìn thử thất sư huynh và bác sư huynh, mỗi tội một năm này hoa cỏ bên ngoài cứ thoải mái sinh trưởng tùm nên che khuất cả tấm bia đá, thế chỉ có thể mơ hồ thông qua kẽ hở giữa đám hoa cỏ nhìn thấy bóng người. Hách Liên chẳng thấy những tu sĩ nói hô nói vượng bị Thu Tác Trần lạnh mặt dọa chạy, hắn chỉ có thể thở ngắn than dài. Bác ca, đừng nóng giận, quản trời quản đất quản không được miệng người khác đâu. Từ năm đó, khi hắn không thể cứu Tiểu A Tứ dưới quy tắc thiên đạo, địa vị của hắn đã xuống dốc không phanh, chẳng ai thích hắn nữa, mấy năm nay hắn thậm chí còn bị đẩy xuống hàng lão cửu của núi Thanh Vụ. Bản thân hắn cũng không vượt qua được chướng ngại trong lòng kia. Sao hắn có thể bị đồ quỷ quy tắc thiên đạo đó giữ chân tại chỗ rồi trơ mắt nhìn Tiểu A Tứ biến mất cơ chứ? Thu Tác Trần cười lạnh. Dù mấy người kia có nói sự thật thì cũng đừng để cho ta nghe thấy. A Tứ hiện giờ không có tin tức chính là tin tốt, đồ quỷ thiên đạo này nếu không thả người, sớm muộn gì có một ngày ta sẽ đâm thủng nó, đổi một thiên đạo khác. Sấm sét trên trời vang lên. Hách Liên chẩn thở dài, đừng mắng, mấy năm nay mắng thiên đạo nhiều lần như vậy cũng không thấy nó trả tiểu sư muội cho chúng ta, ô ô, đồ chó thiên đạo. Đừng gào, ta đau hết cả đầu. Nếu tiểu sư muội nghe thấy cũng chê nhà mi phiền. Thu Tác Trần phiền chịu nổi chán nản đuổi người, nhà mi nói mi theo bọn ta ở chỗ này làm gì, nhanh nhanh về Hách Liên gia của mi đi. Cũng sắp phải về rồi, đây không phải tới cùng tiểu sư muội tạm biệt sao? Gã đàn ông mạnh mẽ như Hách Liên chẩn cũng phải rơi lệ, tiểu A Tứ, thất sư huynh phải về Hách Liên gia. Sau này muội nhớ phải tới Trung Châu tìm thất sư huynh đấy. Thất sư huynh không bảo vệ được muội, không che chở được cho muội nhưng huynh thề sau này nhất định sẽ tìm được Lang Hoàng hoặc đồ chó Cố Kỳ Châu kia, đánh bọn chúng rồi cầm tù ở biển Vô Vọng, thay muội báo thù rửa hận. Cút đi, cút nhanh đi. Thu Tác Trần thở dài, cách hư không trầm thấp rủ rỉ, A Tứ, bác sư huynh cũng phải về rồi, trong nhà gần đây đã thúc giục liên tục. Nhà Nguyệt Ly và Trọng Hoa thì không sao nên sẽ ở lại tiếp tục tìm muội. Lão Ngũ cũng về thượng giới tìm khúc trấn ma. Hy vọng có thể dựa vào nửa khúc trấn ma còn lại tìm ra tung tích của muội. Lão nhị tới U Minh giới xem có thể tìm thấy hồn phách của muội không. Lão tứ đang tìm thần thảo. Lúc Lan Tấn đi, vành mắt cũng đỏ, hay, huynh nói những thứ này làm gì chứ? Nhà bác sư huynh ở Nam Châu, sau này muội có tới, hoa cỏ quả huynh bao đủ. Giọng Thu Tác Trần đến cuối cùng hơi nghẹn lại, chần chừ mãi mới xách Hách Liên chẩn rồi phất tay áo rời đi. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 289, ông đây rốt cuộc cũng trở lại rồi. Sau khi Khương Tự nghe được, hai mắt mờ mịt, đặc biệt khi biết lúc Lục sư huynh rời đi còn khóc. Nàng nhớ tới năm ấy ở dưới chân núi Thanh Vụ, ngày Bách Quỷ dạ hành, Lan Tấn mặc một bộ đồ màu xanh vội vàng đi tới, xin miếng nước uống, sau đó đưa nàng lên núi Thanh Vụ. Các huynh ấy vốn không phải người ở giới này, không nên dính dù chỉ một chút nhân quả, Lục sư huynh lại vẫn nhẹ nhàng vuốt búi tóc sừng dê con của nàng, mỉm cười đưa nàng tới núi Thanh Vụ. Năm thứ 9, Khương Tự đã có thể ngâm suốt cả đêm trong hồ băng Viêm Ngọc Phách, nhàn rỗi tới mức bơi lội trong hồ máu băng lam và đỏ đậm. Cánh hoa cửu sắc liên hoa bắt đầu tàn, kết ra chính hạt sen nho nhỏ. Sau khi hai khối đất ngũ sắc thượng cổ đã tiêu hao sạch sẽ năng lượng, cửu sắc liên hoa cuối cùng cũng trưởng thành cửu phẩm. Chỉ có điều chính hạt sen kia vẫn còn khá non, toát ra chút màu xanh nhàn nhạt, chưa chín. Khương Tự nhặt hết những cánh hoa đã rụng vào trong hộp ngọc, cất vào bên trong vòng tay trăng non. Chính cánh hoa kia ẩn chứa linh khí và mùi sen nồng đậm, sau này chắc chắn có thể tinh luyện ra ngưng châu cửu phẩm. Cỏ hoàng hồn đã rơi vào trong trạng thái ngủ say. Bút vẽ nhỏ nói, cỏ hoàng hồn với cửu sắc liên hoa khác nhau. Cửu sắc liên hoa sinh ra đã là cửu phẩm, còn cỏ hoàng hồn lại cần phải lột xác từ bát phẩm thành cửu phẩm rồi mới có thể thành công hóa ra thần thảo, nếu như quá trình này thất bại sẽ khô héo. Bé hoa trân châu cả ngày ăn ăn uống uống mà vẫn chưa có dấu hiệu lột xác. Khương Tự còn cố ý dành riêng một mảnh đất nhỏ cho cỏ hoàng hồn, dẫn chút linh tuyền vào trong đó, mỗi ngày còn dùng bách hoa ngưng lộ tưới cho nó, chỉ hy vọng nó sớm ngày tỉnh dậy rồi lột xác thành thần thảo. Năm thứ 10, bí cảnh Lan Hoàng mở ra. Vô số tu sĩ bắt đầu quay trở lại Vân Mộng Thập Bát Châu, số tu sĩ đến trước bia sinh tử chợt giảm. Linh khí bên trong bí cảnh cũng tụt xuống. Khương Tự ở trong bia sinh tử rõ ràng có thể cảm giác được hoa cỏ cây cối bên ngoài dần có dấu hiệu khô héo. Tử khí chậm rãi lan tỏa ra khắp bí cảnh. A Tứ, nơi này đã biến thành một tử cảnh rồi. Bút vẽ nhỏ ghé vào vách tường bia sinh tử, giật mình nói đạo của Lan Hoàng đã biến mất. Lão ta bị Cố Kỳ Châu phản đoạt xá. Lan Hoàng nếu đoạt xá thành công, thiên đạo nơi đây hẳn sẽ càng thêm mạnh chứ không phải yếu đi. Khương Tự giờ lông tóc không tổn hao gì, hiển nhiên Cố Kỳ Châu đã phản đoạt xá thành công. Gương mặt xinh đẹp Khương Tự dần lạnh lùng, nàng sớm biết rằng Cố Kỳ Châu sẽ không chết đơn giản như vậy. Một khi đạo Lan Hoàng biến mất toàn bộ, nơi này sẽ thành bí cảnh vô chủ rồi từ từ biến về tử cảnh. Một khi trời đất không còn quy tắc nữa thì sinh linh sẽ bị diệt sạch, quay về thời hỗn độn. Cho nên, thời gian còn lại của chúng ta không nhiều lắm. Bí cảnh năm thứ 11. Hoa cỏ xung quanh bia sinh tử đều đã khô héo, cỏ lau mọc đầy hồ đã khô cả, cây cối tất cả đều chết rũ chỉ để lại thân cây hư thối. Trước bia sinh tử không còn có tu sĩ nào đi qua nữa, mãi cho đến một đêm, Nguyệt Ly một mình bước tới trước bia sinh tử, nhìn cảnh tượng cỏ cây chết héo, chàng đứng yên cả đêm. Ngày hôm sau sáng sớm, tu sĩ Tuấn Mỹ diện áo tím hoa lệ tiến đến, nơi đây đã thành tử cảnh, 11 năm, Nguyệt Ly, có lẽ chúng ta nên từ bỏ thôi. Nguyệt Ly nhàn nhạt đáp lời, lời này mi tự nói với A Tứ đi. Tu sĩ mặc áo bào màu ánh trăng bấm quyết phong ấn toàn bộ ao hồ và cả bia sinh tử với nhau rồi nhanh chóng rời khỏi. Từ đó trở đi thế giới quay về sự yên lặng, trời giáng tuyết lớn bao phủ phong ấn, toàn bộ bí cảnh tiên nhân trở thành thế giới của băng tuyết. Bí cảnh năm thứ 12, vạn vật đã bị diệt sạch, khi cây cỏ cuối cùng chết héo, Khương Tự ngồi trong bia sinh tử bỗng nhiên mở mắt. Ánh mắt trầm lắng cầm bút vẽ lên vẽ ra một ký hiệu đồng thau trong không trung. Ngòi bút trắng như tuyết mang theo ánh sáng vàng liền mạch lưu loát, cứ thế một ký hiệu thần bí đến từ thời không thượng cổ xa xôi đã được phát họa trong hư không. Tức khắc trời đất như chấn động, gió mây biến hóa, bia sinh tử hóa thành một ánh sáng màu đen đi vào trong vô tự thiên thư bên hông Khương Tự. Toàn bộ phong ấn ầm ầm sụp đổ, Khương Tự nhìn thế giới toàn băng tuyết trước mặt. Nàng cuối cùng cũng ra rồi. Những nơi tầm mắt có thể nhìn thấy chỉ toàn là một vùng băng tuyết, không có lấy một cái cây hay ngọn cỏ nào. Mặt hồ kết đầy một lớp băng thật dày. Băng tuyết đã bao phủ toàn bộ bí cảnh. Nhóc Thú Kỳ Lân trắng trẻo nhảy lên trên lớp băng thật dày, vườn móng vuốt nhỏ tò mò cào cào lớp băng, sau đó lại vui sướng chạy tới chạy lui trên băng. Bút vẽ nhỏ bỗng nhiên bay vút lên trời cao rồi lao thẳng xuống dưới, nói, ha ha ha, chúng ta rốt cuộc cũng thoát ra. Bị nhốt 12 năm, ông đây rốt cuộc cũng trở lại rồi. Trời mới biết được 12 năm này so với vạn năm bị Ấn Sơn Hải phong ấn trước đó còn gian nan hơn nhiều. Khi đó nó vẫn còn là một cây bút cá mặn, mỗi ngày chuyện chính cần làm chỉ đơn giản là ngủ, xoay người, tiếp tục ngủ, tất cả bởi không có hy vọng. Thế nhưng lúc này đây lại có Tiểu A Tứ cùng ở, ngày ngày đều chứa đầy hy vọng nên làm nó bị dày vò đến mức lông bút cũng sắp trọc. P.S. Từ chương này trở đi, do bé A Tứ đã nhớn rồi nên chuyển xưng hô từ bé sang nàng ha. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 290, tranh đua với trời. Khương Tự thấy cúng con và bút vẽ nhỏ hưng phấn như vậy cũng không khỏi lộ ra ý cười, chỉ có điều nụ cười rất nhanh đã biến mất. Bởi vì nàng đã cảm ứng được thiên đạo nơi đây không còn tồn tại nữa, sinh linh đều bị diệt sạch, nàng chính là người cuối cùng trong bối cảnh, ngay cả Cố Kỳ Châu phản đoạt xá thành công cũng đã rời khỏi bí cảnh. Một khi nàng rời khỏi, nơi đây sẽ chân chính trở thành một bí cảnh chết. A Tứ, cô làm sao vậy? Bút vẽ nhỏ bay múa một vòng trên không trung rồi bay trở về hỏi. Bí cảnh ngoài chúng ta thì không còn ai nữa, cũng không có bất cứ một sinh linh nào cả. Bút vẽ nhỏ kinh ngạc đến phẫn khởi mà nhảy dựng lên, A Tứ, cô đã có thể cảm ứng được toàn bộ bí cảnh. Bản thân Khương Tự cũng hơi sửng sốt, hồn lực bàn bạc lướt qua lớp tuyết dưới chân, vòng qua mặt hồ, bay qua đồi núi xa xa rồi lại hướng đến những chỗ xa hơn nữa, không có người, không có thực vật, chẳng có sinh linh. Toàn bộ bí cảnh chỉ có một sự yên tĩnh, ngay cả thiên đạo cũng đã biến mất. 12 năm này, nàng ở trong bia sinh tử ngày ngày cuối cùng cũng đã hiểu được trời đất thần bí quỷ dị kia, hiểu được quy tắc dòng nước hướng gió, cứ như thể đã quay về thời gian khổ luyện khúc đàn ở hành cung kiếp trước vậy. Kiếp trước nàng mất 10 năm mới luyện thành khúc trấn ma, một đời này nàng lại phải bỏ ra 12 năm mới có thể cảm ứng được quy tắc thiên địa từ bia sinh tử, vẽ ra một ký hiệu đồng thao. Nàng vốn còn cho rằng bản thân quá ngốc nhưng giờ được bút vẽ nhỏ nhắc nhở, Khương Tự mới phát hiện ra một chuyện không thể tưởng tượng, đó chính là quy tắc trời đất ở nơi này quá yếu, hoặc phải nói là quá đơn giản. Trong lòng Khương Tự hiểu ra, giờ quy tắc trời đất trong bia sinh tử quá mức thâm ảo, ngày ngày hiểu được quy tắc thâm ảo này thì khi vừa ra khỏi sẽ có cảm giác nơi đây sao đơn giản như thế. Đầu ngón tay nào tụ lại một đạo hồn lực ngừng lại thành tuyết lớn đầy trời trên không trung bí cảnh. Bông tuyết cứ thế rào rạc rơi xuống. Bút vẽ nhỏ dạy ra, hồn lực của Tiểu A Tứ vậy mà đã mạnh như vậy. A Tứ, cô có thể chạm vào hàng rào thiên địa ở đây không? Khương Tự gật gật đầu, ta có thể tùy thời mang các cậu rời khỏi nơi đây, trở lại Vân Mộng Thập Bát Châu. Ngao, đỉnh đỉnh. Nhóc thú Kỳ Lân vui mừng nhảy phốc qua, từ giọng sữa phát ra một ý niệm truyền tải suy nghĩ của nó. Bút vẽ nhỏ nghe vậy vui mừng bay lên cao cao. Hưng phấn kêu to gọi nhỏ, chúng ta vậy là có thể phi thăng thượng giới, chúng ta có thể đi thượng giới, đi núi Đông Ly, đi tìm chủ nhân Đông Ly, đi tìm các sư huynh của cô rồi. Bút vẽ nhỏ vui mừng muốn phát điên, vốn dĩ nó muốn mang Tiểu A Tứ tới chỗ có quy tắc thiên đạo yếu nhất ở Vân Mộng Thập Bát Châu rồi lợi dụng tiểu động phủ phá vỡ hư không, khi thăng thượng giới, ai ngờ A Tứ ở trong bia sinh tử 12 năm vậy mà lại tìm hiểu được những quy tắc thiên đạo khó hiểu tối nghĩa như vậy. Cảnh giới tăng vọt, lúc này nhìn quy tắc thiên đạo ở hạ giới chẳng khác gì người lớn xem trẻ nhỏ. Giờ A Tứ căn bản không cần đến tiểu động phủ cũng có thể đạp vỡ hư không? Vậy thì bia sinh tử kia không phải là kiếp mà là cơ duyên của nàng. Quẻ tiên hạt ly lung, một khi đã ly lung thì có thể dương cánh bay lên trời xanh. Quẻ này tìm không thấy nhưng người ta có giải thích về các nhóm quẻ ly, một trong bát quái. Theo đó nhóm quẻ ly có 21 hào dương liền vạch ở trên và ở dưới, ở giữa là hào âm đứt đoạn. Quẻ ly đều có đặc tính văn minh, trong sáng, đại biểu cho ánh mặt trời, soi sáng vạn vật trên thế gian. Khi con người có thể nhìn được trời đất, vạn vật sẽ có hình dạng nên quẻ này đắt nhỏ con người nhìn việc thật thấu thì sẽ thấy rõ mọi việc trên thế gian. Khương Tự thấy bút vẽ nhỏ vui mừng như vậy cũng không khỏi lộ ra chút ý cười, nghĩ tới 12 năm bị nhốt kia. Các sư huynh vẫn bám riết không tha đi tìm nàng, nội tâm hiện lên chút ấm áp, chờ nàng quay về núi Thanh Vũ bái kiến các trưởng bối trong tông môn, gặp lại bạn cũ xong sẽ mang theo cúng con và bút vẽ nhỏ phi thăng thượng giới tìm các sư huynh. Nội tâm Khương Tự thổn thức, ai có thể ngờ rằng năm xưa mệnh nàng như cỏ rác, bị người ta hạ đạo chủng, lấy mệnh nuôi đạo chủng thì giờ lại có thể thoát ra khỏi phàm trần thế tục, phi thăng thượng giới. Đường đời mỗi người quả thực phải tranh đua với trời. Đi thôi, chúng ta về Vân Mộng Thập Bát Châu nào. Khương Tự ôm lấy nhóc Thú Kỳ Lân, ngồi trên bút vẽ nhỏ, rời khỏi bí cảnh Lan Hoàng. Bút vẽ nhỏ vui sướng chở Khương Tự và nhóc Thú Kỳ Lân từ bí cảnh bay trở về Vân Mộng Thập Bát Châu ở phía dưới. Sau khi Khương Tự rời khỏi, bí cảnh tiên nhân ngày xưa nháy mắt đã trở thành một vùng đất chết. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 291, Thánh Địa Tu Luyện. Sau khi ra khỏi bí cảnh Lan Hoàng, phủ thành gần nhất chính là phủ Lan Châu. Hiện giờ cảnh giới của nàng tuy rằng cực cao nhưng tu hành lại là hồn lực, cùng với những người tu hành ở Vân Mộng Thập Bát Châu không giống nhau nên cũng không thể dùng phù đưa tin. Nàng chuẩn bị đến phủ Lan Châu trước. Sau khi tìm được mục tiêu sẽ hỏi thăm kỹ càng chuyện 12 năm qua, xem thử xem các sư huynh có để lại lời nói gì cho nàng không rồi mới tới Phủ Thanh Châu. A Tứ, chúng ta trực tiếp bay đến Phủ Thiên Nguyên là được, lấy tốc độ của ta không đến 7 ngày sẽ tới nơi. Bút vẽ nhỏ buồn bực lải nhải, chúng ta tùy thời đều có thể đạp vỡ hư không rời đi, đâu cần cẩn thận như vậy. Khương Tự lắc đầu, nhàn nhạt nói, ta muốn trước hỏi thăm hành tung của Cố Kỳ Châu. Xem gã đã phi thăng chưa, sau đó lại liên hệ với đám người mục tiêu. Nếu như Cố Kỳ Châu đã đạp vỡ hư không phi thăng thượng giới, người Vân Mộng Thập Bát Châu hẳn sẽ biết. Ngược lại nếu như gã ta chưa phi thăng thì nàng càng phải cẩn thận. Các sư huynh đều đã quay về thượng giới, nơi đây không có ai là đối thủ của Cố Kỳ Châu nữa. Bút vẽ nhỏ gật đầu liên tục, đúng đúng đúng, chúng ta vẫn nên cẩn thận một chút. Bước vào châu phủ mới thấy phủ Lan Châu vẫn náo nhiệt như trước kia, trên đường phố nơi nơi đều có tu sĩ qua lại, bên đường còn có cửa hàng bán bánh hoa và thanh lộ, cửa hàng thảo dược cùng với cửa hiệu Thiên Bảo Các lâu đời. Khương Tự nhìn nhìn Thiên Bảo Các, lại ngó ngó quần áo trên người mình. Những bộ trang phục này đều do ông nội Mộc Gia đã đưa tặng năm đó. Khi ấy nhà họ Mộc vì muốn cảm ơn các sư huynh đã ra tay giết chết thú tê cừ nên đã tặng cho nàng vài rương quần áo và đồ ăn. Quần áo có đủ kích cỡ từ 6 cho đến 16 tuổi, chắc hẳn tính thời gian 10 năm nàng vào bí cảnh mới ra sẽ cần chừng ấy quần áo và giày dép. Cũng nhờ ông nội Mộc Gia suy xét chu toàn, nếu không 12 năm kia ở trong bia sinh tử, nàng chỉ sợ sẽ phải lấy hết quần áo khi còn nhỏ sửa sửa ghép ghép mới có mà mặc. Khương Tự nhìn cửa hàng bày ra một hàng ống thanh lộ lại nhớ đến lần đầu tiên nàng được uống loại thanh lộ lên men từ hoa tươi này năm ấy. Lúc đó nàng cảm thấy đây là đồ uống ngon nhất trên đời, mỗi ngày đều muốn uống. Sau này bị nhốt trong bia sinh tử, ngày nào cũng phải ngâm mình trong hồ băng viêm ngọc phách, vì muốn đảm bảo cơ thể không có tạp chất mới dần chuyển sang ăn linh khuẩn, uống các loại rượu hoa lê và bách hoa ngưng lộ tự mình tinh luyện. Chưởng quầy, cho một ống hoa hồng thanh lộ. Được rồi, nương tử hảo ánh mắt, đây chính là bí phương từ Phủ Thanh Châu truyền đến. Chuẩn hoa hồng thanh lộ chính cống của Phủ Thanh Châu, trưởng quầy cười tủm tỉm đưa cho nàng một ống thanh lộ, sau khi nhìn rõ gương mặt nàng, tức khắc ông kinh diễm đến mức không nói ra lời. Vị nương tử này vậy mà lại có băng cơ ngọc cốt, tư dung tuyệt sắc như vậy, so với những nữ tu ở các tông môn lớn thậm chí còn xinh đẹp hơn, thật khiến người ta phải xấu hổ, ngay cả linh thú non bên trong túi kia của nàng cũng đáng yêu vô địch. Khương Tự mỉm cười nói, trưởng quầy. Gần đây châu phủ có chuyện lớn gì xảy ra không? Nương tử xem như hỏi đúng người rồi đó, muốn nói mấy năm nay phát sinh chuyện gì lớn ấy à? Dĩ nhiên phải nhắc tới Kiếm Tông, núi Thanh Vụ. Trưởng quầy nhiệt tình nói, 12 năm trước, bí cảnh tiên nhân mở ra, các châu phủ lớn của chúng ta không phải đã đưa hơn 1.000 tu sĩ vào đó sao? Trong đó có Kiếm Tông, núi Thanh Vụ một lần cũng đủ khiến người ta phải kinh ngạc. Cả 9 vị kiếm tu đại nhân đều đạp vỡ hư không, phi thăng thượng giới. Ngay cả Nguyệt đại nhân năm trước cũng đã phi thăng. Việc này ở Vân Mộng Thập Bát Châu không ai không biết cả, giờ Phủ Thanh Châu đã lập tức trở thành châu phủ lớn đứng đầu, Kiếm Tông còn thành thánh địa tu luyện được vô số tu sĩ hướng đến. Mỗi tội nói tới cũng kỳ quái, Kiếm Tông cả ngày phong tỏa cửa núi, trưởng môn đại nhân bế quan cũng đã lâu lắm rồi, đầu óc không còn tốt nữa cứ một hai nói rằng phi thăng chính là tai họa. Bí cảnh tiên nhân mở ra cũng là tai họa, Vân Mộng Thập Bát Châu sắp phải đón một lần họa lớn diệt thế. Chưởng quầy cười tủm tỉm tiếp tục, phỏng chừng tuổi lớn, đầu óc không tốt lắm. A nha, việc này nương tử tất nhiên đã biết, nhìn bộ dạng lãm nhảm này của ta kìa. Chỉ vì năm đó vị lang đại nhân kia đã tới cửa hàng ta mua thanh lộ, nói tiểu sư muội nhà hắn thích uống hoa hồng thanh lộ nhất. Vị đại nhân kia làm người vô cùng hiền lành khiêm tốn, mấy năm nay ta vẫn chưa từng quên, cho nên ông lão ta mới lải nhải nhiều vài câu, nương tử chớ trách. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 292, lâu rồi không gặp. Khương Tự vừa nghe các sư huynh lần lượt quay về thượng giới, ánh mắt buồn bã, nghĩ đến Lục sư huynh vậy mà cũng đã tới cửa hàng này, không khỏi hơi hơi mỉm cười, ta cũng nghe nói qua sự tích về Lang đại nhân, quả là quân tử tựa như vầng trăng sáng giữa trời cao. Không sai. Đáng tiếc nha, đáng tiếc vị tiểu sư muội kiếm tông kia đã chết trong bí cảnh, các vị đại nhân lúc này mới ảm đạm buồn thương rồi lần lượt phi thăng thượng giới. Chưởng quầy lắc đầu thở dài. Khương Tự hỏi, ngoài các vị kiếm tu núi Thanh Vụ, không có ai phi thăng nữa sao? Nương tử muốn hỏi chính là vị kia. Chưởng quầy nháy mắt mở to hai mắt nhìn, ngó trái ngó phải thấy không ai, lúc này mới hạ giọng, hoảng loạn nói thầm, nương tử chớ nhắc đến vị kia. Vị kia dĩ nhiên đã phá vỡ vào ngũ cảnh, tùy thời có thể phi thăng thượng giới, mỗi tội hắn cùng các kiếm tu núi Thanh Vụ kết thù kết oán. Vì thế mới vẫn luôn ở lại Vân Mộng Thập Bát Châu. Trước khi các vị kiếm tu đại nhân phi thăng, vị kia cũng không dám lộ diện, cho đến năm trước, Nguyệt đại nhân cũng phi thăng, vị đạo quân kia mới xuất hiện ở Phủ Lan Châu. Khương Tự nắm chặt đầu ngón tay, thấp thấp hỏi, ở Phủ Lan Châu? Nếu ở Phủ Lan Châu, ông lão ta nào dám nhắc tới, nghe nói hắn đã chém liên tiếp 18 tu sĩ rồi, giờ hình như tới Phủ Thanh Châu. Mọi người đều đang nói rằng chỉ sợ hắn muốn tìm kiếm tông trả thù. Các vị đại nhân tuy đã phi thăng nhưng kiếm tông vẫn còn ở đó, trưởng môn kiếm tông và các vị trưởng lão cũng còn, tất cả chỉ sợ sẽ mất mạng. Sắc mặt Khương Tự khẽ thay đổi, nhỏ giọng nói lời cảm ơn trưởng quầy, linh bích không cần thối lại. Nàng lấy ra một khối linh bích trung phẩm trả tiền sau đó vội vàng rời khỏi. Trong thoại bản, năm đó Cố Kỳ Châu chính là ở phế tích của kiếm tông phi thăng. Chẳng lẽ kiếm tông do gã ta diệt? Khương Tự vội vàng ra khỏi châu phủ, lúc này nàng không rảnh lo hỏi thăm tin tức về mục tiêu và Lý Trường Hỷ nữa mà chuẩn bị trực tiếp quay về phủ Thanh Châu. Ai ngờ còn chưa ra khỏi cửa Thanh Châu phủ đã nghe thấy tiếng la kèm theo hơi thở hỗn hển truyền đến từ phía sau, đạo hữu chờ đã, chờ một đã. Giọng nói kia vô cùng quen thuộc, Khương Tự nghe vậy thân mình cứng đờ. Còn chưa quay đầu lại đã thấy tiểu thiếu gia mục tiêu ngày xưa túm Lý Trường Hỷ một đường vô cùng lo lắng thúc giục, nhanh lên, nếu A Tứ rời khỏi, huynh cứ chờ khóc đi. Từ từ đã, ta nói cậu sao lại cố sống cố chết như các vị đại nhân thế? Tiểu nương tử đã chết nhiều năm như vậy mà cũng không tin, cứ một hai phải lưu lại một trận pháp ở cửa thành, gặp được nữ tu nào có ba phần tương tự thì lục lạc trên trận pháp kia cứ reo lên không ngừng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chỉ một năm này thôi mà ngày nào ta cũng phải chạy qua chạy lại 3-4 lần, giày cũng đã chạy hỏng vài đôi. Tiếng Lý Trường Hỷ lại nhảy mãi cho đến khi nhìn thấy Khương Tự. Giọng gã bỗng nhiên kẹt cứng trong họng, cả người ngây ra như phỗng, ngay cả mục tiêu đứng bên cạnh cũng kinh ngạc đến mức không nói một câu thành lời. Bọn gã chưa từng nhìn thấy bộ dạng A Tứ lớn lên như thế nào. Thế nhưng trước khi Lang Tấn rời đi có huyễn hóa bộ dạng A Tứ 16 tuổi, chỉ có điều nữ tu trước mắt này so với Lang Tấn huyễn hóa còn đẹp hơn 3 phần, không, đẹp đến vô cùng. Ngũ quan tuyệt mỹ, băng cơ ngọc cốt, hơi thở quanh thân mờ mịt tựa như tiên nhân, nếu nói tiên nữ hạ phàm cũng có người tin. Đây là Khương Tự sao? Trái tim nhỏ của hai người đều rung lên, muốn nhận lại không dám nhận. Khương Tự sao lại đẹp thành dạng này rồi? Không đúng. Khương Tự sao lại có thể tu hành? Nữ tu trước mắt quanh thân không có linh khí dao động nhưng lại khiến bọn gã sinh ra tâm lý kính sợ một cách khó hiểu. Đây không thể nào là tiểu A Tứ được. Vành mắt Lý Trường Hỷ và mục tiêu đột nhiên đỏ lên. Những năm gần đây, bọn gã vẫn lần đầu tiên gặp được người có vẻ ngoài giống với A Tứ đến vậy. Nếu như tiểu A Tứ còn sống, chắc chắn cũng sẽ có dáng vẻ tuyệt sắc như người trước mặt. Khương Tự thấy hai người cứ ngơ ngác nhìn mình. Không nói một lời đã đỏ cả mắt, nàng không khỏi cong mắt cười, không ngờ đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, khi đạt được lại chẳng tốn công. Nàng vừa mới ra khỏi bí cảnh đã gặp được Lý Trường Hỷ và Mục Tiêu ở ngay Phủ Lan Châu. Sao họ lại ở Phủ Lan Châu? Cửa thành vậy mà lại còn có trận pháp. Khương Tự hơi hơi mỉm cười, một tiểu thiếu gia, Lý Đại Nhân, từ biệt 12 năm, lâu rồi không gặp. Đồng tử Lý Trường Hỷ và Mục Tiêu co rụt lại, kinh ngạc tới mức tay đều rung lên lên, trì độn hỏi, Khương. Khương Tự. Là A Tứ, thật là tiểu A Tứ. Mấy giây sau, Mục Tiêu bỗng mừng rỡ như điên rồi nhảy dựng lên, quả thực không tin được vào hai mắt mình. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 293, 12 năm qua. Lý Đại Nhân cũng len lén lau lau khóe mắt, đã bao nhiêu năm rồi, các vị đại nhân chờ đến mức tuyệt vọng. Lúc Lan Đại Nhân rời khỏi mắt cũng hồng hồng. Mặt Đại Nhân nhiều năm không buồn mở miệng nói chuyện, cứ một thân một mình rời khỏi đi đến thế giới khác. Nguyệt Đại Nhân cuối cùng cũng một mình đạp vỡ hư không rời đi. Ai mà ngờ được, 12 năm, Khương Tự vậy mà lại thực sự trở về. Lý Trường Hỷ phát hiện ông trời hình như đang mưa, bằng không vì sao tay gã lại đều là nước. Nội tâm Khương Tự cũng ẩn ẩn kích động, chỉ có điều 12 năm tu luyện trong bia sinh tử giúp nàng hiểu được thiên đạo, cũng giúp tính cách nàng càng thêm trầm tĩnh. Cuối cùng ngàn lời vạn câu chỉ có thể biểu hiện bằng một nụ cười. Lý Trường Hỷ và Mục Tiêu nhìn thấy Khương Tự vừa mừng vừa sợ, vừa nhảy vừa cười cứ như hai tên ngốc vậy, mãi lâu sau mới dần dần bình ổn lại tâm tình. Tiểu nương tử, mấy năm nay muội rốt cuộc đi đâu thế? Các sư huynh của muội tìm muội thật khổ. A Tứ, 12 năm này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, bọn ta đã lật tung toàn bộ bí cảnh lên mà cũng không tìm thấy muội. Khương Tự nhìn về phía bí cảnh còn treo trên đỉnh đầu chưa biến, nhàn nhạt đáp, 12 năm qua, ta bị nhốt trong bia sinh tử, các huynh nhìn không thấy ta chứ ta vẫn có thể nhìn được mọi người. Lý Trường Hỷ và Mục Tiêu kinh ngạc tới một câu cũng nói không nên lời, bia sinh tử. Cái tấm bia sinh tử đen thùi lùi bên hồ dưới cây lớn kia á. Á đù. Sao có thể? Khương Tự gật đầu, việc này nói ra thì rất dài, chúng ta tìm một chỗ nói tỉ mỉ. Ta còn muốn nghe chút chuyện về các sư huynh. Được được được, vừa đúng lúc gần đây Vân Mộng Thập Bát Châu không yên ổn, đã có rất nhiều chuyện xảy ra, tiểu nương tử, trước hết mọi cứ theo ta về Châu Phủ Lan Châu đã rồi chúng ta sẽ cùng nhau nói chuyện cẩn thận hơn. Lý Trường Hỷ vội vàng mang nàng về Châu Phủ, ta và Mục Tiêu sau khi ra khỏi bí cảnh đã ở lại Phủ Lan Châu, ta làm đồng tri, cậu ấy làm huyền sử, lúc nào rảnh rỗi thì làm việc thiện trừng trị cái ác, cố gắng tích góp điểm thiện ác. Hiểu rõ hơn thiên đạo. Con đường này vẫn do Lan Đại Nhân nói cho bọn ta biết đấy. Khương Tự gật đầu, trừng trị cái ác làm việc thiện vốn là con đường đại đạo. Tích góp điểm thiện ác quả thực có thể giúp hiểu quy tắc thiên đạo dễ hơn. Khương Tự hoài nghi bản thân có thể nhanh chóng hiểu quy tắc thiên đạo trong bia sinh tử là do có liên quan đến điểm thiện ác. 12 năm gặp lại từ khi vào bí cảnh, Lý Trường Hỷ và Mục Tiêu đều đã phá vỡ vào tứ cảnh. Tu vi của Lý Trường Hỷ so với Mục Tiêu có cao hơn một chút, đã đạt tới cảnh giới tứ cảnh trung kỳ. Khương Tự, may mà Cố Kỳ Châu không ở Phủ Lan Châu, nếu không muội cứ đi như vậy trên đường, chắc chắn sẽ bị gã nhìn thấy. Mục Tiêu nghiến răng nghiến lợi nói, bây giờ tu vi đồ chó kia còn đáng sợ hơn so với tu sĩ ngũ cảnh, từ sau khi Nguyệt Đại Nhân phi thăng thượng giới, đồ chó kia cứ giết một người đe trăm người, nửa chiêu đã đánh bại Khô Liễu Đại Sư. Từ đó về sau, ở Vân Mộng Thập Bát Châu không có ai dám nghị luận về gã nửa câu. Gương mặt Khương Tự lạnh lùng, Cố Kỳ Châu phản đoạt Xá Lan Hoàng chắc chắn đã được toàn bộ truyền thừa từ lão ta. Lan Hoàng ở thời thượng cổ đã là tu sĩ bát cảnh. Cố Kỳ Châu chắc hẳn đã tấn thăng lục cảnh, chỉ có điều giới linh của Vân Mộng Thập Bát Châu đã biến mất, thiên đạo tàn khuyết, Cố Kỳ Châu nhiều nhất chỉ phát huy được thực lực ngũ cảnh. Nếu luận đạo thuật, nàng có khả năng không phải đối thủ của Cố Kỳ Châu. Thế nhưng nếu luận cảnh giới nghiền áp, nàng hoàn toàn có thể chiến với gã ta một hiệp. Quy tắc thiên đạo của Vân Mộng Thập Bát Châu bây giờ đối với nàng mà nói trăm ngàn chỗ hở, không chịu nổi một kích. Khương Tự nâng mắt nhìn thoáng qua thiên đạo của Vân Mộng Thập Bát Châu, ngày xưa thiên đạo uy nghiêm tột cùng giờ bị một cái liếc mắt kia làm cho run bần bật. Đây vốn là một nữ tử người phàm mà nó chưa bao giờ thèm liếc mắt, không biết vì sao giờ lại đem đến cho nó một cảm giác nguy hiểm cực độ, dường như chỉ một cái liếc mắt của nàng cũng có thể nhìn thấu nhược điểm của nó, hơn nữa còn dư sức cho nó một đòn trí mạng. Khương Tự theo chân Lý Trường Hỷ và Mục Tiêu vào Châu Phủ Phủ Lan Châu rồi nói qua một lần chuyện của mình trong bia sinh tử. Những việc về đàn tế, ký hiệu đồng thao với quy tắc thần bí trong bia sinh tử nàng giấu không đề cập đến, chỉ nói bản thân đã tìm được đạo của mình, tu vi tăng lên nên mới có thể phá bia ra ngoài. Lý Trường Hỷ và Mục Tiêu nghe được thì trợn mắt há hốc mồm, đồng thời cũng nhất nhất nói hết chuyện xảy ra trong 12 năm qua. Từ sau khi nàng bị truyền thống tiến vào bia sinh tử, Lan Hoàng bị trọng thương cũng biến mất, các sư huynh khổ cực tìm nàng 10 năm không có kết quả, trước sau lần lượt rời khỏi, Cố Kỳ Châu cắn nuốt toàn bộ linh thức của Lan Hoàng, tu vi nhanh chóng tăng vọt, khi ra ngoài đã thống trị Vân Mộng Thập Bát Châu, còn tự phong bản thân là vô tình đạo chủ. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 294, nam nhân tàn nhẫn chuyện gì cũng có thể làm được. Mười mấy năm qua, có không ít tu sĩ đã tấn chức tứ cảnh trong bí cảnh, mỗi tội mọi người chẳng có ai là đối thủ của Cố Kỳ Châu hết. Trước đó có 18 vị tu sĩ tứ cảnh hậu kỳ không phục Cố Kỳ Châu đều bị Cố Kỳ Châu giết chết. Bây giờ phần lớn tông môn đều lấy Cố Kỳ Châu làm chủ, chỉ có 18 châu phủ đứng ngoài cuộc. Vô Cực Tông cùng một vài tông môn không muốn quy thuận Cố Kỳ Châu đều tự phong bế sơn môn, cố gắng dốc lòng tu hành. Nhà bọn ta cũng đóng cửa không tiếp khách. Ông nội ta ném ta tới châu phủ để châu phủ che chở. Mấy năm gần đây ta cùng Lý Trường Hỷ cứ canh giữ ở nơi này, nghĩ rằng nếu muội ra khỏi bí cảnh thì nơi đầu tiên ghé đến chắc chắn sẽ là Phủ Lan Châu. Không ngờ ông trời thật sự mở mắt. Mục Tiêu nói xong lại bắt đầu đỏ vành mắt. Nếu các sư huynh của A Tứ biết được chỉ sợ cũng sẽ vui mừng phát khóc. Từ biệt 12 năm, tìm cũng 12 năm đã đủ để đi một vòng luân hồi. Tiểu nương tử, thượng giới với Vân Mộng Thập Bát Châu đường xá xa xôi, trước khi Nguyệt Đại Nhân đi Đệ Nhất Phong ở núi Thanh Vụ có để lại một trận pháp truyền tin, nói rằng nếu có tin tức của muội thì có thể lợi dụng trận pháp gửi thông báo cho ngài ấy. Tiểu nương tử, trước hết muội cứ ở lại Phủ Lan Châu đã, ta sẽ tìm cơ hội quay về núi Thanh Vụ, lén gửi tin cho Nguyệt Đại Nhân. Tâm tư Lý Trường Hỷ khẽ động, nháy mắt đã nghĩ ra biện pháp. Khương Tự nói, ta cùng các huynh quay về Phủ Thanh Châu. Lý Trường Hỷ và Mục Tiêu nghe vậy há hốc mồm. Này không phải dê vào miệng cọp sao? Bọn gã ai cũng không phải đối thủ của Cố Kỳ Châu đâu. Đường từ Phủ Lan Châu tới Phủ Thanh Châu xa xôi, Lý Trường Hỷ và Mục Tiêu cuối cùng cũng quyết định cùng đi với Khương Tự quay về. Năm đó nếu không phải nhờ có Tiểu A Tứ, bọn gã sao có thể được các kiếm tu núi Thanh Vụ che chở, giờ còn tấn chức thành tu sĩ tứ cảnh, bình an ra khỏi bí cảnh. Giờ chính là lúc để báo ân. Kể cả tu vi Cố Kỳ Châu có mạnh mẽ hơn nữa, bọn gã cũng muốn hộ tống Tiểu A Tứ quay về núi Thanh Vụ rồi gửi tin cho các vị đại nhân. Khương Tự ở cả một đêm tại Châu Phủ Phủ Lan Châu, còn mua không ít vật dụng đang thiếu. Trên phương diện nguyên liệu nấu ăn, Tiểu Động Phủ cái gì cần có đều có, bao gồm các loại linh hoa linh thảo linh quả. Khương Tự ở trong bia sinh tử 12 năm đã tinh luyện ra vô số bách hoa ngưng lộ, ướp linh quả. Phơi nắng từng vai linh khuẩn, muốn ăn gì đều có thể tùy thời vào động phủ hái, cũng chẳng thiếu mấy. Thứ thiếu duy nhất ở đây là áo váy. Khương Tự tới Thiên Bảo Các, một lần đã mua mười mấy bộ áo váy, trang phục các loại, còn chọn thêm một đám hộp ngọc, bình ngọc phẩm tướng cực tốt, lại thêm mấy chục ấm sành chuyên môn dùng để ủ rượu. Nàng tính dùng hoa lê và linh quả có trong tiểu đậu phụ ủ thành chút linh tửu, chôn dưới tàn cây lê. Lý Trường Hỷ và Mục Tiêu xin phép từ châu phủ rồi mua ba con sư mã cánh vàng. Ngày hôm sau ba người xuất phát từ sáng sớm, qua núi Ly Hận Thiên tới Phủ Thanh Châu. Khi đi qua Phủ Thiên Nguyên, Mục Tiêu còn thuận đường về thăm ông nội cậu. Khương Tự và Lý Trường Hỷ đứng chờ ở ngoài cửa thành mà không vào bên trong châu phủ. Mục gia, Phủ Thiên Nguyên ngày xưa náo nhiệt vô cùng giờ đã đóng cửa tiếp khách nên có vẻ cực kỳ quạnh quẽ. Sao tiểu nương tử không vào thăm ông cụ Mục gia? Mục gia tuy rằng đã từ chối tiếp khách nhưng uy danh vẫn còn đó, nếu có trưởng bối đức cao vọng trọng cùng đi, vô tình đạo chủ có lẽ sẽ phải cố kỵ vài phần. Lý Trường Hỷ cười tủm tỉm lên kiến nghị, lần này đi Phủ Thanh Châu, dù có chết cũng không sờn. Tiểu nương tử mới đậu khấu niên hoa mà còn chẳng sợ vô tình đạo chủ, gã sợ cái gì? Gã chính là đồng tri đại nhân bình dân nhất hai năm liên tục được dân chúng bầu chọn đấy. Khương Tự nhàn nhạt nói, Cố Kỳ Châu hẳn đã phá vỡ mà vào lục cảnh, đi nhiều người cũng vô dụng. Tươi cười trên mặt Lý đại nhân nhanh chóng nứt ra, lắp bắp hỏi lại, lục cảnh. Khương Tự thấy gã sắp khóc đến nơi, tức khắc hơi mỉm cười, khi còn nhỏ luôn thấy vị Lý đại nhân này vô cùng thú vị, vui buồn giận thương đều thể hiện vô cùng sinh động, co được giãn được, tính cách rất khôn khéo, bây giờ xem ra vẫn thú vị như cũ. Tiểu nương tử, muội không sợ sao? Lý Trường Hỷ bỗng dưng không hiểu sao mà cứ có cảm giác chân run lên, đây nào phải quay về Phủ Thành Châu, rõ ràng là đi chịu chết đó, à không, chết chỉ có bọn gã. Vô tình đạo chủ đối với tiểu nương tử dung mạo đẹp như hoa thế này tất nhiên sẽ không nở ra tay tàn nhẫn. Nghe nói bên cạnh Cố Kỳ Châu đã xuất hiện một người mới rất được chiều chuộng, nữ tu kia có tướng mạo tương tự vài phần với tiểu nương tử, bây giờ địa vị đã vượt qua cả Ngọc Châu Nhi, còn con gái Linh Gia Linh Giao ngày xưa đã chết trong điện đồng, xương trắng cũng chẳng có ai nhặt, nam nhân mà đã tàn nhẫn thì cái gì cũng có thể làm được. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 295, loại bỏ chú thuật. Khương Tự mỉm cười, muội có thể tự bảo vệ mình. Lý đại nhân cố nặn ra nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Mục tiêu rất nhanh đã quay trở lại, còn mang theo rất nhiều đặc sản của Phủ Thiên Nguyên, khi về vành mắt hồng hồng. Người Mục gia đều biết chuyến đi này của cậu giữ nhiều lành ít, thấy không thể khuyên được chỉ có thể đỏ mắt nhét cho cậu rất nhiều pháp khí bùa chú, coi thể không đứa con trai này. Mục tiêu cũng không quay đầu lại mà đi thẳng, nở nụ cười với hàm răng trắng như tuyết, A Tứ, Trường Hỷ huynh, chúng ta đi nhanh thôi, ta đã nói xong xuôi với người trong nhà rồi. Khương Tự gật đầu, Mục tiêu đi cũng tốt, họ xem nàng đấu với Cố Kỳ Châu một trận có lẽ có thể tăng thêm hiểu biết về quy tắc thiên đạo. Lý Trường Hỷ cười tủm tỉm vỗ bả vai cậu, khen ngợi, đủ đàn ông, sau này ta nếu viết trong thoại bản phi thăng nhất định sẽ đặc biệt vì để viết một câu chuyện vô cùng bi tráng. Khương Tự vừa quay về, nghiệp lớn thoại bản đã hoang phế mười mấy năm trong lòng Lý đại nhân lại lần nữa bùng cháy hừng hực, gã đu chính phú, còn sống thì còn đu. Vẻ mặt Mục tiêu đầy sự ghét bỏ, ai cần huynh viết thoại bản bi tráng gì, ta còn chưa từng nghe nói qua có cái gì mà thoại bản phi thăng đâu. Lý đại nhân cười tủm tỉm, ta gọi thứ này là tìm lối tắt. Ba người cưỡi sư mã cánh vàng đi ra biển đến Phủ Hải Châu trước. Sau khi Vô Cực Tông của Phủ Hải Châu phong tỏa sơn môn, Chí Tông một nhà độc đại. Ba người Khương Tự ngồi lên thuyền đại hải tượng. Lý Trường Hỷ nhìn mặt nước biển vân mộng xanh thẳm rất có cảm giác thương hải tan điền. Năm đó gã, Nguyệt đại nhân, Mặc đại nhân, Lan đại nhân và Tiểu Nương Tử, năm người cùng đồng hành. Tiểu nương tử khi ấy vẫn còn là một cục bông nhỏ trắng trắng mềm mềm, giờ nháy mắt đã trưởng thành một thiếu nữ mờ mịt đầy tiên khí như vậy, còn các vị đại nhân đã sớm không ở giới này nữa. Gã cũng không thể nhìn thấy hình ảnh tiểu nương tử kéo kéo tay áo các vị đại nhân, ngọt ngào gọi mỗi ngày. Thành ngữ thương hải tan điền tương đương với bãi bể nương dâu nói về những thay đổi lớn trong cuộc đời và trong xã hội. Thành ngữ này bắt nguồn từ câu chuyện tiên Phật được lưu truyền rộng rãi trong dân gian. Tương truyền, thời Đông Hán có ông Phương Bình, học giỏi tài cao, thi đỗ đạt và được bổ nhiệm làm quan. Sau một thời gian thi thố với đời, Phương Bình đã bỏ quan đi tu. Sau đó, ông đắc đạo và trở thành Phật. Một lần Phật Phương Bình giáng xuống nhà Thái Kinh, người đời hậu Hán, cho mời tiên nữ Ma Cô đến. Ma Cô nói với Phương Bình rằng, tiếp thị dĩ lai dĩ kiến, Đông Hải Tam Vi Tan Điền, nghĩa là, từ khi hầu chuyện với ông, tôi đã thấy bể đông ba lần biến thành ruộng dâu. Lý Trường Hỷ vô cùng đau đớn, kéo Mục tiêu đi uống rượu. Khương Tự một mình quay trở về khoang thuyền, nhắm mắt thanh tu. Khoảng thời gian này lên đường mấy ngày liền, bây giờ đã lên thuyền đại hải tượng, rốt cuộc nàng cũng có thời gian xử lý cấm thuật cộng sinh trên người. Bút vẽ nhỏ, vèo, một tiếng bay qua, A Tứ, ta thay cô hộ pháp. Được. Khương Tự gật đầu, tinh thần dần thả lỏng. Dùng hồn lực bày ra kết giới bên trong khoang thuyền, nàng bắt đầu cảm ứng cấm thuật cộng sinh trong cơ thể. 12 năm này, Cố Kỳ Châu trốn trong chỗ tối bí cảnh đấu pháp với Lan Hoàng, sau khi ra khỏi đã trở thành tu sĩ siêu ngũ cảnh duy nhất ở Vân Mộng Thập Bát Châu, dĩ nhiên sẽ không bị thương nên không liên lụy đến nàng. Chỉ có điều sau khi phi thăng thì hết thảy đều khó nói. Cấm thuật kia vô cùng kỳ lạ, xiền xích màu đỏ như máu chặt chẽ bao vây phía trên hồn phách của nàng, đầu còn lại lại rơi vào trong hư không nối đến một chỗ xa xôi nào đó. Trên xiền xích đều là một đám ký hiệu mang màu máu. Khương Tự đã nghiên cứu ký hiệu đồng thau trong bia sinh tử mấy năm, ký hiệu đồng thau thần bí khó hiểu còn hơn nhiều so với loại cấm thuật cộng sinh này. Khương Tự dùng hồn lực cảm ứng xiềng xích kia rồi tách một đám ký hiệu màu máu ra, mãi lâu sau sắc mặt mới khẽ thay đổi, là chú thuật. Cấm thuật cộng sinh này sử dụng ba loại ký hiệu chồng lên nhau, lần lượt khắc xuống không dưới ngàn lần nhằm mục đích dán chặt hồn phách hai người lại cùng một chỗ, không ngừng gia cố loại liên hệ ấy với nhau, sau đó lại lấy chú thuật để tiếp tục gắn chặt. Khương Tự rõ ràng có thể cảm ứng được xiềng xích màu máu kia giống như một thông đạo đang vận chuyển. Một khi gỡ ra có thể làm hồn phách bị trọng thương nặng. Chú thuật. Sắc mặt bút vẽ nhỏ cũng thay đổi, trong 3.000 giới thì chú thuật chính là loại thần bí nhất khó giải nhất. Khương Tự gật đầu, không sao, ta trước hết hóa giải hai loại ký hiệu khác đã, một ngày hóa giải một chút thì dần dần cũng sẽ làm suy yếu liên hệ giữa ta với Cố Kỳ Châu. Kể cả trước mắt chưa thể giải được chú thật thì hai loại ký hiệu khác cũng có thể loại bỏ dần. Khi đó thương tổn mà nàng phải chịu cũng sẽ giảm bớt được 2/3. Khương Tự bắt đầu nhắm mắt lại, sử dụng hồn lực cảm ứng đường đi của ký hiệu rồi hóa giải theo hướng ngược lại, từng chút một hủy đi xiềng xích gắn kết giữa nàng với Cố Kỳ Châu. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 296 Cảnh còn người mất. Thuyền đại hải tượng chạy liên tục 2 tháng mới đến phủ Bích Thủy. Khương Tự trong khoảng thời gian này cuối cùng cũng đem 3 sợi xiềng xích quấn quanh trong cơ thể hóa giải 2 sợi, cuối cùng chỉ còn lại duy nhất xiềng xích chú thuật. Sau khi hóa giải được ký hiệu màu máu cuối cùng, Khương Tự cảm giác hồn thách nhẹ đi rất nhiều. 2 tháng không ngừng thúc giục hồn lực giải trừ cấm chế, hồn lực của nàng cũng ẩn ẩn nâng cao thêm một bước. Tiểu nương tử, đến phủ Bích Thủy rồi. Lý Trường Hỷ và Mục Tiêu ngây người trên thuyền suốt 2 tháng, chờ đến khi thuyền cập bến mới phấn khởi hừng hực chạy qua gõ cửa. Khương Tự lập tức trợn mắt, vội vàng thu hết đồ đặt vào trong túi bách bảo, chạy ra khỏi khoang thuyền, hít vào một hơi không khí mới mẻ bên ngoài rồi nhìn châu phủ trên mặt nước. Lý Trường Hỷ cười tủm tỉm nói, trong 2 năm gần đây, phủ Thanh Châu đã trở thành châu phủ lớn nhất, phủ Bích Thủy có liên quan cũng nước lên thì thuyền lên, giống như phủ Thiên Nguyên trước đó vậy. Hiện giờ tiểu thiếu gia Mộc gia của phủ Thiên Nguyên nghèo túng bỗng tự dưng cảm thấy ngực như bị cắm một đao. Nghe nói vô tình đạo chủ phá đại trận hộ sơn của núi Thanh Vụ, hiện giờ đã vào trong núi Thanh Vụ. Thật là 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Các vị kiếm tu đại nhân phi thăng mới mấy năm mà núi Thanh Vụ đã phải đổi chủ rồi. Nghe nói trưởng môn kiếm tông cũng bị bắt, vô tình đạo chủ hình như đang đợi người nào đó tới. Kiếm tông sớm không còn ai. Chờ ai được? Đám người Khương Tự nghe vậy, sắc mặt khẽ thay đổi. Lý Trường Hỷ vội vàng giữ chặt kia tu sĩ hỏi, đạo hữu, xin hỏi đây chuyện xảy ra khi nào? Ngay tháng trước thôi. Tu sĩ trẻ tuổi kia bị người ta giữ chặt vốn không kiên nhẫn, kết quả nhìn thấy Khương Tự đứng bên cạnh, kinh diễm đến mức mắt hoa lên. Mục tiêu thấy đôi mắt tu sĩ kia sắp rớt ra đến nơi, cứ thẳng tắp mà nhìn chầm chầm Khương Tự, tay áo vung lên, hừ lạnh một tiếng. Chúng ta đi nhanh thôi. 3 người ngựa không dừng vó cứ thế ngồi sư mã cánh vàng chạy thẳng tới Phủ Thanh Châu. Vừa mới bước vào phạm vi Phủ Thanh Châu, Khương Tự đã cảm nhận được có một tia nhìn trộm dấu trong quy tắc thiên đạo, đây là đạo thần thông của tu sĩ siêu ngũ cảnh, mượn quy tắc thiên đạo nơi đây làm mắt cho gã ta. Mặt Khương Tự không đổi sắc, cũng chẳng hướng thẳng lên núi Thanh Vụ mà cùng mấy người Lý Trường Hỷ bước vào châu phủ, tìm một khách điếm nghỉ ngơi một đêm. Bây giờ Phủ Thanh Châu ngựa xe như nước, náo nhiệt vô cùng, tùy tiện cũng có thể thấy được một vài tông môn nhỏ mới chuyển đến. Lý Trường Hỷ nói, mấy năm gần đây, tông môn lớn nhỏ dời đến Phủ Thanh Châu nhiều đếm không xuể, đồng ruộng của các hộ nông dân dưới chân núi Thanh Vụ đều bị các tông môn mua, ai cũng muốn làm hàng xóm với Kiếm Tông, hiện giờ Cố Kỳ Châu vào Kiếm Tông, bên kia chỉ sợ chen nhau chật như nêm cối rồi. Mục tiêu hừ lạnh, đạo tông của gã không phải ở trong châu phủ sao? Còn chạy tới núi Thanh Vụ đoạt tông môn người ta, tu hú chiếm tổ làm gì? không nói thì không cảm thấy mất mặt chắc. Thời đại kẻ mạnh làm chủ, có thực lực thì có thể diện thôi. Giọng Lý Trường Hỷ âm dương quái khí lèn theo ý cười lạnh. Khương Tự thấy cửa hàng nổi danh Thanh Lộ nhất ở Tây Phường giờ cũng đã chuyển nhượng. Nơi đó hiện đang là chi nhánh của một tông môn nhỏ. Chỗ Đông Phường ngày xưa nàng cùng Tam Sư Huynh, Bác Sư Huynh bày bán hoa quả giờ cũng đã bị vô số cửa hàng muôn hình muôn vẻ chiếm đóng. Đột nhiên nàng có cảm giác cảnh còn người mất. Hộ nhà nông ta ở khi còn nhỏ cũng không còn nữa sao? Lý Trường Hỷ hơi sửng sốt, đáp, hiện giờ các nhà nông dưới chân núi Thanh Vụ đều dọn đi rồi, đồng ruộng cũng bán giá cao, có lẽ không còn nữa. Cuối cùng cũng chẳng có thứ gì còn cả. Khương Tự gật đầu, vậy ngày mai trước tiên đoạt lại núi Thanh Vụ đã. Khương Tự nghỉ ngơi cả đêm, sáng sớm ngày hôm sau đổi sang một bộ váy trắng với họa tiết mây bay, mái tóc đen nhánh dài đến eo được búi theo kiểu tóc triều thiên của nước Đại Ngu kiếp trước, trên tay đeo vòng trăng non đại sư huynh tặng, bên hông đeo túi bách bảo lục sư huynh cho rồi mới ra khỏi phòng trong khách điếm. Khi còn nhỏ, mẹ thích nhất trang điểm cho nàng trắng trắng mềm mềm, còn nói rằng sau khi lớn lên nàng nhất định phải trở thành một nữ đế thành thục ổn trọng nên không được mặc những bộ trang phục màu sắc tươi mới như vậy. Sau này cơ thể nàng yếu đuối nên dần thích hết thảy những thứ tràn đầy sức sống và màu sắc trên đời, yêu nhất màu hồng nhạt. Thế nhưng 10 năm ở hành cung kia, Cố Kỳ Châu lại chỉ thích duy nhất màu trắng, thích cái loại cảm giác xinh đẹp tinh tế dễ nắm trong tay. Hôm nay nàng sẽ dùng bộ dạng gã ta thích nhất để lưu lại sỉ nhục suốt đời cho gã ta. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 297, Khương Tự Kiếm Tông. Khương Tự vừa ra khỏi phòng đã thấy Lý Trường Hỷ và Mục Tiêu đang lo lắng sốt ruột chờ ở cửa. Tiểu nương tử, Vô Tình đạo chủ phái người tới đón cô. Người đến là Ngọc Châu Nhi. Chỉ nháy mắt khi Ngọc Châu Nhi nhìn thấy Khương Tự đã không thể tin nổi mà trợn tròn mắt, ngón tay giấu trong ống tay áo ẩn ẩn phát run, Khương Tự, sao nàng vẫn có thể còn sống? Nàng với khi còn nhỏ cực kỳ giống nhau. Từ bé đã có bộ dạng mỹ nhân, sau khi lớn lên không khác gì thay da đổi thịt, quanh thân như thể có tiên khí mờ mịt quanh quẩn khiến cho các nữ tu Vân Mộng Thập Bát Châu cũng phải ảm đạm thất sắc, càng khiến cho đệ nhất mỹ nhân Phủ Lan Châu như nàng ta bị đánh thẳng vào trong bùn đất. Chỉ nháy mắt khi thấy Khương Tự, Ngọc Châu Nhi đã thấp giọng cười thành tiếng, nàng ta thấy sự quả thực quá hoang đường. Cố Kỳ Châu biến mất nhiều năm, khi một lần nữa xuất hiện ở Vân Mộng Thập Bát Châu, bên người đã có thêm một nữ tử xinh đẹp. Ả kia chẳng qua cũng chỉ là một nữ tu cấp thấp, ỷ vào sự yêu chiều của Cố Kỳ Châu mà mọi chuyện đều đạp lên đầu nàng ta, giờ nàng ta mới biết vì sao Cố Kỳ Châu lại dung túng với Ả kia nhiều như vậy. Ả kia có vẻ ngoài giống với Khương Tự ba phần, hay cho một thứ đồ thế thân, vậy mà lại dám đè ép nàng ta suốt một năm. Thật quá buồn cười, bây giờ Khương Tự đã trở lại, vừa hay có trò vui để xem. Hóa ra Cố Kỳ Châu vì Khương Tự mà sửa đạo của mình. Bây giờ các kiếm tu núi Thanh Vụ đều đã phi thăng, giới này chỉ có duy nhất cả ta là đạo chủ, cuối cùng hẳn sẽ được như ước nguyện nhỉ. Ngọc Châu Nhi thấp giọng thở dài, Khương Nương Tử, đạo chủ ở núi Thanh Vụ chờ cô, mời theo ta vào. Khương Tự thấy nàng ta giống như 12 năm trước, dung mạo không thay đổi chút nào, nhàn nhạt nói, năm đó Linh Giao cùng đạo hữu tiến đến Điện Đồng còn sống không? Ngọc Châu Nhi cả người cứng đờ, Linh Giao đã sớm chết trong Điện Đồng. Xương cốt cũng mất, lại còn do Cố Kỳ Châu tự mình động tay. Đáng tiếc, ta vốn định tự mình chấm dứt ân oán giữa ta với nàng ta. Khương Tự mỉm cười, triệu hoán bút vẽ nhỏ. Bút vẽ nhỏ trắng như tuyết hưng phấn hiện thân, chỉ trong nháy mắt đã biến lớn thành một cây bút vẽ trắng như tuyết mang theo chút ánh sáng vàng. Trong cảnh tượng há mồm trợn mắt của mọi người, nó phấn khởi chở A Tứ bay về phía núi Thanh Vụ. Đồng tử Ngọc Châu Nhi bỗng nhiên co rụt lại. Tầm mắt nhìn theo pháp khí tiên nhân có uy áp cực kỳ mạnh mẽ đang tản ra kia, nội tâm kinh hãi, thật lâu vẫn không thể nói thành lời. Khương Tự, là tu sĩ. Thậm chí còn là tu sĩ siêu tứ cảnh có thể treo nữ tu như nàng ta lên đánh. Lý Trường Hỷ và Mục Tiêu cũng trợn mắt hả hốc mồm, nội tâm có đến một vạn con yêu thú đang lao nhanh chạy, A Tứ. Có thể tu hành. Còn bay thẳng về phía Vô Tình đạo chủ rồi. Trời ơi! Lý Trường Hỷ giật mình xoa xoa lại đôi mắt rồi mới vội vàng tóm lấy Mục Tiêu. cả hai lanh lẹ ngự kiếm đuổi theo. Ngọc Châu Nhi cũng không nói một lời đuổi kịp. Một ngày này vô số tu sĩ ở phủ Thanh Châu ngửa đầu lên đã thấy một nữ tu tuyệt sắc mang tiên khí lượng lờ khống chế một chiếc bút vẽ trắng như tuyết xông thẳng lên kiếm tông, núi Thanh Vụ. Chỉ có điều bọn hắn chỉ mới nghĩ ra mở đầu mà chưa đoán được kết cục. Đỉnh núi Thanh Vụ mây mù lượng lờ, chính phong sừng sững đứng giữa trời đất. Mau xem, có nữ tu lên núi Thanh Vụ. Bút vẽ thật xinh đẹp, vậy mà có người đem bút vẽ thành pháp khí, quá độc đáo. Tỉnh đê, đối phương dám lên kiếm tông, núi Thanh Vụ đó, giờ nơi đó là địa bàn của Vô Tình đạo chủ đấy. Đệ tử thuộc các tông môn lớn nhỏ dưới chân núi Thanh Vụ thi nhau chạy ào ra nhìn cây bút vẽ thật lớn lóe lên bay vụt qua, cùng với đó là một bóng dáng thước tha mang theo tiên khí lượng lờ. Bây giờ Vô Tình đạo chủ là người đứng đệ nhất ở Vân Mộng Thập Bát Châu. Ngay cả Khô Liễu đại sư trước đây vốn là cao thủ nửa bước cảnh cũng bị đánh cho tan tác chỉ sau nửa chiều của đối phương. Ấy vậy mà bây giờ lại có người dám lên núi Thanh Vụ, chẳng lẽ định khiêu chiến quyền uy của Vô Tình đạo chủ? Đi, chúng ta đi xem thử. Vô số tu sĩ ngự kiếm phi hành, ai nấy đều rất cẩn thận tới gần phạm vi núi Thanh Vụ, nhìn thấy nữ tu kia khống chế bút vẽ trực tiếp lên kiếm tông. Khương Tự dừng trên quảng trường kiếm tông. Ngẩng đầu nhìn cánh cửa lớn của tông môn bằng đá cẩm thạch được điêu khắc uy nghiêm giờ đã lâu không có người vẫy nước quét sân, khắp nơi đều tích một tầng bụi. Tay nàng cầm bút vẽ, đứng trước cửa kiếm tông, giọng nói trong trẻo, đệ tử Khương Tự kiếm tông bái kiến trưởng môn và các vị trưởng lão. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 298, vui sướng và hối hận. Giọng thiếu nữ không lớn nhưng thật kỳ lạ khi toàn bộ tu sĩ núi Thanh Vụ đều có thể nghe được, tiếng nói kia như xuất hiện từ trong trời đất, sau đó tiêu tán vào gió, sắc mặt chúng tu sĩ khẽ thay đổi, đệ tử kiếm tông. Khương Tự. Vị tiểu sư muội Khương Tự chết ở bí cảnh tiên nhân kia, lại bị các vị kiếm tu đại nhân tìm suốt 10 năm. Thế mà lại xuất hiện. Mọi người nhiệt huyết sôi trào như thể một đề mục 10 năm khó nhằn cuối cùng cũng có đáp án, tất cả thi nhau ngự kiếm tới gần núi Thanh Vụ. Vân Mộng Thập Bát Châu ai mà không biết, ai mà chưa từng nghe qua về Khương Tự. Núi Thanh Vụ còn có người, kiếm tông còn có một vị tiểu sư muội đó. Tiểu A Tứ. Vu Tử Chân Nhân nghe được tiếng nói từ trong đại điện chạy ra, nhìn đệ tử nhỏ giờ lớn lên duyên dáng yêu kiều, buồn vui đan xen, vội vàng hô, đi mau. Đi mau. Thất sư phụ. Khương Tự hướng ông hành lễ. Trong đại điện kiếm tông, trưởng môn tóc trắng xóa tay cầm bức tranh cuộn đi ra, nhìn đệ tử nhỏ chưa từng gặp mặt này, lại thấy rõ nốt ruồi máu bên khóe mắt nàng, sự bi thương lập tức tràn ra, lẩm bẩm tự nói, sư tổ nói không sai, nên tới cuối cùng cũng phải tới. Kể cả kiếm tông phong tỏa sơn môn ngàn năm, kể cả ông quanh năm ở chân núi bế quan, nên tới cuối cùng vẫn phải tới. Chưởng môn sư phụ. Khương Tự hành lễ. Chưởng môn chân nhân thấy nàng còn tuổi nhỏ, khí độ phi phàm, rồi lại khiêm tốn hiểu lễ như vậy, vừa buồn vừa vui, nhịn không được từ ái cười nói, tốt tốt tốt, đây là tiểu thập sao? Chưởng môn sư huynh, đây là đệ tử sau này được sư đệ thay các vị sư huynh thu, tiểu A Tứ. Vu Tử chân nhân cào cào đầu tóc lộn xộn, cố gắng tươi cười tới, ánh mắt lại thương xót. Nếu còn sống, sao phải về làm gì? Các trưởng lão kiếm tu núi Thanh Vụ lần lượt bước ra, ai nấy đều từ ái nhìn Khương Tự. Khương Tự thực sự không nghĩ tới 12 năm sau, vậy mà còn được nhìn thấy các vị sư phụ, chỉ có điều nàng đã không có thời gian cẩn thận bái kiến rồi. Ngươi là ai? Một giọng nói hơi chói vang lên, Khương Tự quay đầu lại thì thấy một nữ tu mặc đồ giống nàng như đúc từ pháp khí phi hành nhảy xuống, đôi mắt nàng ta trừng lớn nhìn nàng. Khương Tự không hiểu sao cảm thấy nàng ta có chút quen mắt. A Tứ, nàng ta cùng cô có 3 phần tương tự. Khương Tự lúc này mới bỗng chốc hiểu ra, thấy nữ tu kia chưa tới tam cảnh, thế mà lại có một pháp khí phi hành, lại xuất hiện ở kiếm tông, nghĩ đến biểu tình buồn bã mang chút tuyệt vọng kia của trưởng môn sư phụ. Khương Tự hướng về hư không lạnh lùng nói, ta đã về tông môn, đạo quân nên trở về địa bàn của mình đi. Chúng tu sĩ vây xem hít hà một hơi, trời! Nàng, thế mà lại đuổi Vô Tình đạo chủ trở về, hơn nữa dùng xưng hô đạo quân, đây ý chỉ rằng không thừa nhận thân phận đạo chủ của Cố Kỳ Châu sao? Lý Trường Hỷ và Mục Tiêu khó khăn lắm mới bay tới đang lão đảo một cái, từ trên kiếm ngã xuống, nỗ lực gượng cường, á á, thật muốn khóc. Nàng là đệ tử kiếm tông, núi Thanh Vũ Khương Tự, cũng là tiểu sư muội các vị kiếm tu tìm hơn 10 năm. Còn là ngọn nguồn đào hoa chi của Cố Kỳ Châu. Ngọc Châu Nhi khoan thai tới muộn cười lạnh một tiếng, mắt nhìn hai người mặc trang phục giới hạn số lượng từ Thiên Bảo Các giống nhau như đúc, một người như tiên tử không dính bụi trần, một kẻ chẳng khác gì hoa dại ven đường. Ả kia chỉ có 3 phần giống Khương Tự chứ nào phải Khương Tự thực sự. Khuôn mặt nữ tu kia trắng bệch, nước mắt lập tức lăn dài trên má. Khương Tự không buồn để ý đến ân oán giữa Ngọc Châu Nhi và nữ tu kia, nàng nhìn về phía một đám mây lành trên không trung. Vô tình đạo chủ Cố Kỳ Châu mặc đồ đen đeo ngọc quan ngồi ngay ngắn trên mây, giọng trầm thấp, nàng đã đến rồi. Xiềng xích của thuật cộng sinh còn chưa đứt, gã ta biết ngay nàng chắc chắn chưa chết. Khương Tự thấy bộ dạng gã ta cao cao tại thượng, khóe môi đột nhiên cong lên để lộ một nụ cười mỉa mai. Đã qua nhiều năm như vậy, Cố Kỳ Châu quả nhiên vẫn là Cố Kỳ Châu, vĩnh viễn từ trên cao nhìn xuống, phản phất cứ như thể một cái liếc mắt cũng chỉ là đồ bố thí. Năm đó gã ta ngồi trên tháp cao quan sát chúng sinh, bây giờ đổi thành ngồi trên đám mây nhìn chúng tu sĩ bên dưới, cũng không biết được ở những phương trời rộng lớn hơn, người ta nhìn gã ta cũng chỉ như nhìn một con kiến hôi. Các sư huynh của ra tuy rằng đã phi thăng thượng giới nhưng nơi đây vẫn là địa bàn của kiếm tông như cũ, đạo quân không mời tự đến ý muốn tuyên chiến với kiếm tông sao? Khương Tự nâng mắt, lạnh nhạt mở miệng. Cố Kỳ Châu thấy quanh thân nàng không có linh khí dao động nhưng vẫn ẩn ẩn kiên kỵ như cũ. Cả đời này của gã ta, biến số duy nhất chính là Khương Tự. Trước đây gã ta chỉ cho rằng nàng tựa như một con kiến, dùng máu đầu tiên của nàng nuôi đạo chủng, sau này nàng lại từ phàm giới đến được Vân Mộng Thập Bát Châu. Gã ta luôn nghĩ nàng nhỏ yếu bất lực, không có cách nào tu luyện thi nàng lại lấy bút vẽ ra cảnh tượng rộng lớn, lấy lại tự do trong điện đồng. Lại sau này nữa, gã nghĩ rằng nàng đã chết trên đàn tế thần bí kia thì thực tế sau 12 năm, nàng lại khống chế bút vẽ một lần nữa bước lên sân khấu hoa lệ. Khương Tự luôn lần lượt thay đổi nhận thức của gã ta, mang đến cho gã ta vô hạn kinh ngạc, vui sướng và hối hận. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 299, Hành trình mới. A Tứ, nàng và ta vốn chính là quan hệ cộng sinh, nơi đây là sơn môn của kiếm tông, ta tới đây chẳng qua vì chờ nàng, cùng nàng kết làm đạo lữ. Cố Kỳ Châu gằn từng chữ một. Các tu sĩ ngự kiếm tu hành đầy sơn cốc suýt nữa ngã xuống khỏi kiếm, vô tình đạo chủ thế mà lại, tới cầu thân. Hắn chính là tu sĩ siêu ngũ cảnh sắp phi thăng đó. Mọi người lại nhìn vị tiểu sư muội kiếm tông. Núi Thanh Vũ kia, thấy nàng băng cơ ngọc cốt, tư dung tuyệt sắc, phản phất giống như tiên tử, nháy mắt đã hiểu ra, nữ tu như vậy, nếu thành đạo lữ, còn gì cầu hơn? Ngươi nằm mơ đi. Một giọng nói vang lên, Lý Đại Nhân ngày xưa cực nhắc suýt nửa phun một ngụm máu ra, cả giận gào lên, tiểu nương tử tùy tiện cùng vị sư huynh nào kết làm đạo lữ cũng tuyệt đối không thể ở bên nhà ngươi. Hủy đi chính phú chẳng khác gì muốn lấy mạng già của gã. Cả còn chưa nghĩ ra vị đại nhân nào xứng với tiểu nương tử nhất thế mà đồ chó Cố Kỳ Châu này lại dám mơ mộng viễn vông. Thật tức chết mất. Mọi người hít hà một hơi, tu sĩ này, can đảm thật, khí phách thật, giỏi, giỏi thật, còn không sợ chết. Mục Tiêu ngơ ngác nhìn Lý Trường Hỷ tức tối đến sùi bọc mép, thực xin lỗi, huynh đệ à, trước kia ta đối với huynh có hiểu lầm, huynh thật đáng mặt nam nhân. Không sai, con mẹ ngươi nằm mộng xuân thu đi. Mục Tiêu nắm tay đầy tức giận, mắng, ngươi tàn sát đạo hữu, bức người trong các tông môn, hiện giờ còn muốn ép người khác kết đạo lữ, ngươi thì đáng gì mà được gọi là vô tình đạo quân, ngươi dứt khoát đổi thành không biết xấu hổ đạo chủ thì hơn. Khuôn mặt Cố Kỳ Châu tối sầm, tay áo vung lên, một đạo quy tắc thiên đạo khủng bố áp chế xuống, lạnh lùng quát, ồn ào. Chúng tu sĩ kinh hãi, vì áp thiên đạo, vô tình đạo chủ thế mà có thể cao cao cùng trời. Mệnh hai tu sĩ kia thôi rồi. Giây tiếp theo, một cây bút vẽ tuyết như trắng ngang trời xuất hiện, đem uy áp đạo quy tắc thiên đạo khủng bố kia chặn lại, ống tay áo Khương Tự đón gió bay bay, ngự phong mà đứng giữa hư không, lạnh lùng nói, ta cũng chê ngươi ồn ào. Sau này không cho phép ngươi vào núi Thanh Vũ nửa bước, nếu không thiên đạo cũng cút. Khương tự tay cầm bút vẽ hóa giải uy áp từ thiên đạo khủng bố kia, sau đó tay chỉ thẳng lên trời cao. Thiên đạo của giới này vốn trốn sau tầng mây rung lên nhẹ nhẹ. Biểu tình của Cố Kỳ Châu thay đổi đột ngột. Trên quảng trường kiếm tông, Lý Trường Hỷ và Mục Tiêu ngơ ngác sờ sờ cổ mình, á đù, bọn ngã vẫn còn sống, còn sống, còn sống thật nè. Hu hu. Ngọc Châu Nhi như chịu một đòn mạnh mẽ, gương mặt xinh đẹp trắng bệch, Khương Tự vậy mà lại mạnh như thế. Nàng ấy không ngờ còn dám tuyên chiến với Vô Tình đạo chủ. Nàng ấy, vậy mà lại làm được những chuyện mà những năm gần đây mình không dám làm. Vì sao nữ tu phải ký thác vận mệnh của mình lên người nam tu? Vì sao tông môn lại phải ký thác hy vọng lên những kẻ có hy vọng phi thăng? Một người đắc đạo, gà chó lên trời nhưng gà chó vẫn là gà chó như cũ. Những người như nàng ta hẳn phải giống với Khương Tự, tự đi trên con đường của mình. Bên trong sơn cốc núi Thanh Vụ, chúng tu sĩ vây xem không dám tin mà nhìn một bút định thiên đạo của nữ tu xinh đẹp tuyệt mỹ, cảm giác như không có cách nào hô hấp, quá. Quá mạnh rồi. Khuôn mặt Cố Kỳ Châu đen sì như muốn nhỏ ra nước, trầm giọng nói, ta đã nhập lục cảnh, A Tứ, nàng không phải đối thủ của ta. Năm đó là ta thua thiệt nàng, giờ ta muốn đền bù, ta có thể mang nàng phi thăng thượng giới, có thể cùng nàng tiêu giao tu tiên. Lục lục, lục cảnh. Phía dưới lại thêm một trận hít hà. Khương Tự dùng một bút đánh vỡ lời nói của gã ta, bước đi trong không trung núi Thanh Vụ tựa như đang dạo chơi, từng nét bút chậm rãi phát họa, mỗi một nét bút được phát họa thì trời đất như thể đang rung lên. 12 năm ở trong bia sinh tử, nàng dần dần hiểu rõ, trời đất tựa như một bức tranh thật dài, từ trời cao cho đến dưới đất bằng đều có những đường nét độc đáo riêng. Hiểu được phương hướng gió thổi thì nàng có thể vẽ ra gió. Hiểu được quy tắc thiên đạo thì nàng có thể vẽ ra thiên đạo. Thiên đạo của Vân Mộng Thập Bát Châu trong bia sinh tử mang theo sự tối nghĩa lại thần bí cuồn cuộn, thiên đạo trước mặt lại chỉ như cho trẻ con 3 tuổi. Mất đi giới linh thì thế giới này tựa như đã mất đi linh hồn, chỉ còn sót lại thiên đạo thiếu hụt, đạo của nó đơn giản như thế, thô ráp như thế nên không chịu nổi một kích như vậy. Chớ trách tu sĩ xuống phàm giới chỉ cần một cái nhấc tay cũng có thể tiêu diệt một quốc gia. Tiên nhân hạ phàm thì thiên đạo của tu chân giới này cũng phải run rẩy. Chỉ vì đạo nghiền áp. Trước kia nàng nhỏ yếu tựa con kiến hôi, bây giờ con kiến nho nhỏ ấy đã lên bờ, mọc cánh để bay vào không trung xa hơn cao hơn, đồng thời bước lên một hành trình mới. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 300, họa lớn đến rồi. Mỗi bút của Khương Tự đều ẩn chứa đạo mà nàng hiểu ra được từ bia sinh tử, tuy rằng dạo này vẫn chưa thành thục, chỉ có vài nét bút đơn giản nhưng vẫn có thể nghiền áp giới này như cũ. Các tu sĩ phía dưới không rõ nguyên do cứ ngẩng đầu lên nhìn, họ chỉ cảm thấy tiểu sư muội kiếm tông từng bước đi như đang nở hoa, vẽ tranh cũng đẹp vô cùng dù chẳng ai hiểu nàng đang vẽ gì. Mấy phút sau, sắc mặt Cố Kỳ Châu cũng phải thay đổi. Gã ta cảm nhận được trong trời đất có uy áp đáng sợ. Gã ta như đứng trước kẻ địch mạnh mà phất tay tế đào hoa chi. Chỉ thấy giữa trời đất bao la, một nhà giam từ trong hư không chậm rãi xuất hiện mang theo quy tắc thiên đạo thần bí không rõ hướng thẳng tới Cố Kỳ Châu. Trái tim vô số tu sĩ như bị một bàn tay to vô hình nắm lấy, uy áp cao vời vợi giáng xuống như thể tận thế sắp đến gần. Đáy mắt Cố Kỳ Châu hiện lên sự hoảng hốt. Lần đầu tiên gã ta cảm nhận được uy áp thiên đạo đáng sợ như vậy, quy tắc thiên đạo này thế mà còn khủng bố hơn so với đạo Lan Hoàng vạn lần. Đào hoa nở. Sắc mặt Vô Tình đạo chủ trắng bệch, đào hoa chi trong tay chỉ thẳng lên trời dẫn xuống vô số quy tắc thiên đạo ý đồ phá vỡ nhà giam mới được tạo ra này. Đạo thuật và tu vi của A Tứ không bằng gã ta, chỉ cần lấy linh lực mạnh mẽ cố gắng phá thì dù quy tắc có mạnh đến đâu cũng sẽ tạo ra một vết nứt. Vô số lôi điện từ trên trời cao hạ xuống. Toàn bộ núi Thanh Vụ đều bị bao phủ trong uy áp đáng sợ. Cố Kỳ Châu đang dẫn thiên đạo xuống giới này, trên pháp khí đột nhiên nở rộ một cây hoa đào, những đóa hoa cứ từ từ bay lên rồi hướng về phía nhà giam, chúng căng ra tạo thành một mảnh trời đất riêng. Thế nhưng nhà giam kia vẫn từ từ hướng xuống muốn áp chế Cố Kỳ Châu, giam cầm gã ta lại. Khương Tự nhìn đào hoa chi trên tay gã ta, ánh mắt lạnh lùng. 10 năm của kiếp trước lại thêm 17 năm của kiếp này, máu tươi của nàng đã tẩm đầy đào hoa chi kia, giờ cũng là lúc hủy diệt nó rồi. gió tới. Khương Tự lạnh lùng mở miệng, hồn lực trên đầu ngón tay như khoáy đục trời đất. Tức khắc gió từ bốn phương tám hướng tụ tập trên đầu ngón tay nàng rồi hóa thành những lưỡi đao gió bay thẳng về phía Cố Kỳ Châu. Nhà giam vừa mới hạ xuống thì lưỡi đao gió đã ở trước mặt gã ta. Khương Tự dùng quy tắc thiên địa chiến đấu mà không phải tu vi đạo thuật. Đáy mắt Cố Kỳ Châu hiện lên ý tán thưởng, nàng từ trước đến nay vẫn thông minh như thế, luôn có thể từ trong tuyệt cảnh tìm ra hy vọng. Chỉ có điều không có tu vi đạo thuật chống đỡ thì quy tắc này giống như giấy trắng vậy, đến cuối cùng cũng sẽ bị cuồng phong xé rách. Hôm nay gã ta sẽ để cho nàng học hỏi chút thế nào là tu vi lục cảnh, để cho trời đất này cũng phải run rẩy trước gã ta. Hơi thở quanh thân Cố Kỳ Châu tăng mạnh, chỉ trong nháy mắt đã vượt cả thiên đạo, suýt nữa còn phá vỡ thiên đạo tàn khuyết đang tràn ngập nguy cơ. Phong lôi dẫn. Cố Kỳ Châu trầm thấp mở miệng, không thèm quan tâm đến vô số lưỡi đao gió hướng về mình mà vẫn dẫn vô số quy tắc thiên đạo từ trên trời cao của Vân Mộng Thập Bát Châu xuống. Khí thế kia tựa như dời non lấp biển, chỉ trong nháy mắt đã phá vỡ nhà giam Khương Tự vẽ ra, xông thẳng trời cao, vẫn còn hướng lên trên cao nữa rồi từ từ biến mất trong bí cảnh tiên nhân. Một tiếng vang ầm ầm nặng nề xuất hiện như thông đạo chống đỡ bí cảnh bị đứt gãy. Một hư ảnh cực lớn bắt đầu dần dần hạ xuống, băng tuyết từng tấc đóng băng trời đất, nhiệt độ trong không khí hạ sâu, tuyết bay bay khắp nhân gian. Họa diệt thế, tiên đoán của lão tổ đã trở thành sự thật. Chưởng môn kiếm tông nhìn hư ảnh của bí cảnh đang từng bước một rơi xuống rồi lại nhìn băng tuyết chỉ trong nháy mắt đã bao trùm khắp trời đất, nước mắt nước mũi đều chảy xuống, bàn tay run run mở bức họa tiên đoán được truyền thừa suốt 1000 năm kia ra. Biển Vân Mộng máu chảy thành sông, tuyết lớn bao trùm đất trời, linh sơn khuynh đảo, mây đen che kín, có tu sĩ phi thăng, còn có thiếu nữ phơi thây nơi hoang dã. Tiểu thập, con đi nhanh đi. Chưởng môn chân nhân tim đầy tuyệt vọng hô lên với đệ tử nhỏ trên không trung, không đi, sẽ chết. Bên trong sơn cốc núi Thanh Vụ, vô số tu sĩ đang ngự kiếm ngửa đầu nhìn tuyết lớn đầy trời, nhìn nhìn hư ảnh đáng sợ phía trên cao, nhìn nó từng bước một hạ dần xuống, nghe thấy giọng nói bi thương của chưởng môn kiếm tông, lại nhìn bức họa tiên đoán đáng sợ kia, trong lòng ai đấy đều nổi lên sự tuyệt vọng. Hóa ra mấy năm nay, chưởng môn kiếm tông không phải nói bậy nói bạ mà đều là sự thật. Hóa ra bí cảnh tiên nhân quả thực là họa chứ không phải phúc, họa lớn đã đến rồi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.